Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, yêu thề. Tất cả tự do quan chiến, theo một tiếng ra lệnh của Đỗ Lâm San, dầm. Một tiếng, các tinh anh của bộ đội đặc chủng đang đứng thành hai hàng tức thì rất nhanh tách ra, tạo thành hình tròn vây quanh Dương Thiên Lôi cùng người lính đặc công khiêu chiến kia vào. Giữa, trong lòng mấy người lính đặc công này đều có chung một cảm giác hưng phấn. Lúc này, bọn họ đã mơ hồ cảm thấy được Dương Thiên Lôi cực độ cuồng ngạo và tự phụ kia có lẽ thật sự có vốn để cuồng ngạo. Nếu không Đỗ Lâm San, vị thần trong lòng bọn họ cũng sẽ không phụ họa cho Dương Thiên Lôi. Mà giờ khắc này, Dương Thiên Lôi vẫn duy trì bộ dáng bất cần đời của mình. Thậm chí biểu cảm cũng không biến hóa chút nào, khóe miệng hơi cong lên. Chiếc kính râm trên khuôn mặt kia cộng với mái đầu bóng bẩy làm cho hắn có một khí tức tà mị. Khó nói nên lời, người lính đặc chủng không nói lời dư thừa, chỉ có một cỗ chiến ý hừng hực đến từ máu và lửa. Khi còn cách Dương Thiên Lôi ba thước, bỗng nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc kính râm của Dương Thiên Lôi, cùng lúc đó. Một tiếng phù vang lên, một cước như tia chớp, tựa như tên bắn, mang theo kình phong sắc bén. Không chút hoa mỹ, bằng vào tốc độ và lực lượng, đá về phía Dương Thiên Lôi. Đá vòng cầu, đây là một chiêu vô cùng đơn giản, thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh. Đừng nói là bộ đội đặc chủng, người thường cũng biết. Tùy tiện một tiểu hài tử yêu thích võ thuật cũng có thể làm được, nhưng một cước này vừa đá ra. Liền được các lính đặc chủng vây xem kêu lên một tiếng. Hay, trong lòng mỗi người đều đang tán thưởng. Trần Hồng Binh mệnh danh Thối Vương, đích xác danh xứng với thực, không giống bình thường. Cùng là đá vòng cầu, nhưng lực lượng cùng tốc độ hắn phát ra thì bọn họ tuyệt đối không thể làm được. Nhưng mà khiến cho mọi người không ngờ được, Dương Thiên Lôi mắt thấy sắp bị đá trúng, lại bằng một tốc độ nhanh đến tuyệt luân dễ dàng tránh được Thối Vương Trần Hồng Binh một cước. Không trúng, tức thì toàn thân giống như biến thành lò xo, hai chân, ba ba ba. Thì triển liên hoàn cước, mà Dương Thiên Lôi vậy mà thủy chung trong chu vi ba thước tránh né. Dễ dàng, khiến cho công kích vô cùng sắc bén của Trần Hồng Binh toàn bộ thất bại. Khinh thường tôi sao? Khi Trần Hồng Binh lại thất bại một lần nữa, hai người tách ra xa nhau ba thước, hắn ngừng lại. Lạnh giọng nói với Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên đối với việc Dương Thiên Lôi chỉ tránh né không tấn công rất bất mãn. Khởi động một chút, bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi nói, nhún vai, hai chân rốt cục tách ra một chút. Bày ra tư thế cách đấu, Trần Hồng Binh gầm lên một tiếng, đồng dạng là một chiêu đá vòng cầu. Nhưng lần này hắn gia tăng tốc độ cùng lực lượng đến cực hạn. Hắn không tin Dương Thiên Lôi còn có thể tránh được. Đích xác Dương Thiên Lôi không tránh thoát được, bởi vì hắn không tránh. Mà trong nháy mắt Trần Hồng Binh ra chân liền thi triển ra một chiêu giống hệt, đi sau mà đến. Trước, tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Hơn nữa chính diện đối chân với Trần Hồng Binh, thịch. Trần Hồng Binh liên tiếp lui về sau, nhưng Dương Thiên Lôi lại ép sát không rời. Hai chân của hắn bằng công kích càng cuồng bạo, càng sắc bén hơn đánh về phía Trần Hồng Binh, trong phút chốc, mặc dù Trần Hồng Binh không thua. Nhưng hoàn toàn bị Dương Thiên Lôi áp chế, không ngừng lui về phía sau. Hắn được xưng là Thối Vương, giờ khắc này không ngờ hai chân hoàn toàn không đủ dùng. Phải sử dụng đến cả cánh tay để phòng ngự. Sau khi liên tục lui về sau gần 10 thước, thấy Trần Hồng Binh đã có ý nhận thua. Dương Thiên Lôi quyết định dứt điểm, quát lên một tiếng. Trong nháy mắt lộn một vòng 360 độ trực tiếp đá bay Trần Hồng Binh té trên mặt. Đất ngay sau đó khi đối phương còn chưa kịp đứng lên, nhảy lên người lấy đầu gối đè chặt. Oành một tiếng, một quyền đấm xuống ngay bên cạnh đầu Trần Hồng Binh. Cả nắm tay chìm sâu vào mặt đất. Còn muốn tiếp tục không? Dương Thiên Lôi nới lỏng đầu gối trên người Trần Hồng Binh ra. Rất bình thản nói, hắn giờ phút này không hề có một chút cuồng ngạo như vừa rồi. Tôi theo anh, Trần Hồng Binh đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng vẫn trầm giọng nói. Trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu rõ. Dương Thiên Lôi căn bản không cần ra một quyền đe dọa kia. Riêng đầu gối đè xuống cũng đủ làm Trần Hồng Binh trọng thương. Chỉ có điều hắn đã khống chế lực lượng vừa đủ làm cho Trần Hồng Binh không thể đứng lên mà thôi. Một quyền kia là dùng để uy hiếp tất cả mọi người ở đây. Còn có ai không? Chỉ cần 10 người, nếu vượt quá thì lấy 10 người xung phong đầu tiên, đúng lúc này. Đỗ Lâm San thay Dương Thiên Lôi nói. Tôi, thanh âm Đỗ Lâm San chưa dứt thì đã có 6 người liên tiếp nhảy ra. Đó vốn là những gia hỏa bị hấp dẫn bởi những cái hại mà Dương Thiên Lôi nói ra. Tổng cộng là 7, thiếu 3. Còn ai nữa không? Chờ trong giây lát. Lại có 3 người hơi chút do dự đứng dậy. Sau khi tuyển ra được 10 người, Đỗ Lâm San trực tiếp đưa Dương Thiên Lôi rời đi. Sau khi bọn họ tốt nghiệp, sẽ đến Ma Đô trình diễn. Sau Tết âm lịch nửa tháng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là có thể tập trung đông đủ. Tiểu Lôi Lôi, vì sao cậu không chọn 10 người ưu tú nhất? Dương Thiên Lôi lái xe, còn vị thiếu phụ phong tình Đỗ Lâm San bằng một loại thanh âm mị người. Nhìn Dương Thiên Lôi hỏi, nãy à, ưu tú nhất không nhất định là thích hợp nhất. Chỉ những người yêu thích cuộc sống như thế mới có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Nãy nọ, cậu thích nãy như vậy sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, có muốn thử không? Nãy còn có nghĩa là chỉ hai cái bầu sữa, vợ người ta không thể loạn. Vẫn là miễn đi, ca còn là xử nam đó, Dương Thiên Lôi rất thờ ơ nói. Qua mấy tháng, quan hệ giữa hai người đã thăng cấp đến một mức độ cực kỳ hoang đường. Cái sức quyến rũ mị hoặc chết người này của Đỗ Lâm San không biết phải dùng từ nào để hình. Dương Thiên Lôi mỗi lần nghe đến ba chữ tiểu lôi lôi thôi là bị kích thích đến phát. Điên, cho nên, thủ đoạn phản kích sắc bén nhất. Đó là thăng cấp vai vế cho Đỗ Lâm San từ hàng A-Z lên nãy. Nhưng lại không nghĩ rằng kêu như thế lại khiến cho Đỗ Lâm San nói ra một câu làm Dương Thiên Lôi muốn xịt máu mũi. May mà, Dương Thiên Lôi biết Đỗ Lâm San là đang trêu chọc câu dẫn mình. Thật sao? Thế thì Tiểu Mai còn là khuê nữ sao? Tôi còn Jin cùng Mai thì có quan hệ gì chứ? Chị ấy là vị hôn thể của người khác, Dương Thiên Lôi bất cần nói. Ngừng! Hôn thê chó má gì chứ, muốn gả thì đã gả rồi, Tiểu Mai muốn gì, tôi còn không biết sao. Chị với Mai thì có quan hệ gì? Từng là chị dâu, bây giờ là chị em tốt. Ly hôn sao? Nếu là ly hôn thì đã tốt, hai người bất chi bất giác nói đến chuyện của Đỗ Lâm. San, không ngờ ánh mắt của nàng mờ đi, không đợi Dương Thiên Lôi đặt câu hỏi đã nói tiếp. Vốn ta quen đường huynh của Tiểu Mai là thông qua người khác giới thiệu. Chúng ta cảm thấy hợp nhau nên kết hôn. Kết hôn chưa được một tháng thì anh ta qua đời. Khi đó tôi mới 24 tuổi. Hai năm sau, lại quen một người rồi kết hôn, không đến 10 ngày, lại qua đời. Từ đó về sau, tôi không dám kết hôn nữa. Ách, nguyên nhân là gì? Dương Thiên Lôi không nghĩ tới Đỗ Lâm San lúc nào cũng tươi vui. Không ngờ lại có chuyện kỳ quái như thế. Đường huynh của Tiểu Mai qua đời rồi, tôi liền từ người thường biến thành siêu năng lực giả. Người chồng thứ hai chết đi, siêu năng lực của tôi càng trở nên cường đại hơn. Không phải như thế chứ? Lời nói của Đỗ Lâm San nhất thời làm cho Dương Thiên Lôi liên tưởng tới một chuyện nhưng ngay. Lập tức bị hắn phủ nhận bởi vì vẻ mặt hiện tại của Đỗ Lâm San đủ để nói lên. Nàng căn bản là vô tâm, tuyệt không phải là sử dụng công pháp song tu ác độc. Sự thật chính là như thế. Sau khi chung chăn gối với tôi thì bỗng nhiên phát bệnh vô cớ. Thân thể càng ngày càng suy yếu, kiên trì được một tháng thì qua khỏi. Lần đầu tiên thì tôi không biết được nguyên nhân, nhưng đến người thứ hai thì... Hai người bọn họ cơ hồ đều chết cùng một kiểu, hơn nữa người sau chết nhanh hơn người trước. Hai Dương Thiên Lôi có chút đồng cảm nhìn Đỗ Lâm San, cũng không biết nên nói cái gì. Ánh mắt của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi thực sự muốn thịt cậu sao? Tôi chẳng qua là bị kích thích ảnh hưởng, nhịn không được trêu cậu mà thôi. Hai người trước tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Không, tôi không phải là có ý này. Tôi chỉ cảm thấy rằng cậu rất đáng thương. Bất quá cái gì, Dương Thiên Lôi trêu chọc nói, không phải chị nói nếu làm càng nhiều. Chẳng phải năng lực sẽ càng mạnh sao? Phi, tôi mà thèm à, tùy tiện nói thôi, đừng để ý. Chị không tìm người giúp tra rõ ngọn nguồn sao? Có thể kiểm tra đã kiểm tra hết rồi. Viện nghiên cứu chúng ta cũng đã xếp vào phạm vi nghiên cứu, không có biện pháp nào. Chỉ có mấy lão gia hòa tu đạo nói tôi là yêu thể trời sinh. Nếu không phải bây giờ là thời hiện đại thì đã bị diệt sát rồi, đều là lời nó bậy. Không nói đến nữa. Tôi nhớ ra rồi, Dương Thiên Lôi đột nhiên nói. Nhớ ra cái gì? Bản thân tôi có một loại công phu, nói không chừng đối với chị hữu dụng, có muốn thử hay không? Dương Thiên Lôi khi nghe Đỗ Lâm San kể ra tình huống kỳ lạ của mình xong thì không chút do dự. Phóng xuất tâm thần của mình. Dù sao, đối với vị thiếu phụ phong tình Đỗ Lâm San này, hắn vẫn rất có hảo cảm, ít nhất đối với hắn không tệ. Loại chuyện này, nếu có năng lực hỗ trợ tự nhiên phải giúp. Nội gia quyền sao? Không phải, Dương Thiên Lôi nói. Nhưng hẳn là hữu dụng đối với chị. Tình huống cụ thể tôi không thể giải thích được. Cao nhân tôi gặp đã nói với tôi tình huống tương tự như của chị. Thật sao? tôi dạy cho chị. Dương Thiên Lôi liền dừng xe. Sau khi hai người xuống xe, Dương Thiên Lôi bảo Đỗ Lâm San trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất. Còn hắn thì ngồi đối diện Đỗ Lâm San, bàn tay hai người chạm vào nhau. Tuy rằng như thế sẽ bại lộ thực lực của mình, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn làm. Khi nội lực hùng hồn của hắn liên tục tràn vào đan điền của Đỗ Lâm San, đồng thời dẫn dắt năng lượng phong thuộc tính trong cơ thể Đỗ Lâm San bắt đầu vận chuyển. Song song nhắc nhở Đỗ Lâm San thả lỏng, chậm rãi tiếp thụ yếu quyết công pháp. Trên thực tế, cái gọi là công pháp của Dương Thiên Lôi chẳng qua là phương pháp vận hành chân khí mà thôi, hoàn toàn là lừa gạt Đỗ Lâm San. Lúc tâm thần dò xét dị thường trong cơ thể Đỗ Lâm San, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Đó chính là đan điền của nàng cùng nơi đó của phụ nữ trời sinh có kinh mạch tương liên. Mà còn là toàn bộ thông suốt, nếu chỉ đơn giản như vậy còn chưa đến mức khiến nàng cắn nuốt tinh nguyên sinh mệnh của nam nhân, mà là do tiềm chất siêu năng giả của nàng. Tinh thần lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên khi làm cái loại chuyện kia, tinh khí thần đầu nhập dưới tình huống tâm thần hợp nhất sẽ sản sinh ra một lực lượng mỏng manh, bắt đầu hấp thu tinh nguyên sinh mệnh của nam nhân. Chương 882, trở về. Tốt lắm, sau khi chịu dựa theo quỹ tích tôi vừa mới chỉ dẫn thúc dục năng lượng của mình tuần hoàn trong cơ thể, tối đa vài tháng là có thể khôi phục bình thường, Dương Thiên Lôi nói, Đỗ Lâm San đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi nói. Thật vậy sao? Luồng năng lượng ấm áp này của Dương Thiên Lôi có một đại bộ phận dừng ở đan điền cùng với bộ phận mà ai cũng biết là gì ấy, tuy rằng không biết Dương Thiên Lôi làm gì. Nhưng Đỗ Lâm San 30 tuổi như lang như hổ, vả lại hơn 2 năm rồi không được mưa móc gì tức thì động xuân tâm, cả người khô nóng. May mắn Dương Thiên Lôi vẫn luôn liên tục chỉ dẫn nàng lộ tuyến vận hành cho nên cũng không khiến nàng quên mất. Chị thử nhìn xem, năng lượng trong đan điền của chị có còn vận chuyển đến chỗ đó không? Chỗ nào cơ? Cái chỗ mà nam nhân không có ấy, ví dụ như hội âm, vùng giữa hậu môn và hộ. Cái từ gì đó? Chị hiểu chứ? Dương Thiên Lôi có chút xấu hổ nói. Nhất là cảm giác được thần thái Đỗ Lâm San nhìn vào mắt mình, phi thường mờ ám. Nghe thế Đỗ Lâm San vội vàng thúc giục năng lượng, khiến cho nàng kinh hỉ là nguyên bản năng lượng ở đan điền cùng chỗ đó tựa hồ tùy ý du đãng, giờ khắc này không ngờ không thể vận hành đến chỗ đó nữa, chỉ còn vận chuyển ở đan điền và trong kinh mạch. Chỉ cần tu luyện theo chỉ dẫn của tôi, mấy tháng sau sẽ không có bất cứ vấn đề nào nữa. Hiện tại là do nội lực của tôi hỗ trợ, tạm thời ngăn cách mà thôi. Đây rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Lôi Lôi, nói cho tôi một tí xíu đi, yên tâm. Hiện tại tôi đã biết cậu ẩn tàng thực lực, đảm bảo sẽ không tiết lộ với người khác. Đỗ Lâm San đứng dậy, nắm lấy tay Dương Thiên Lôi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi nói. Khụ khụ, chị đừng kề sát như vậy, chúng ta lên xe, vừa đi vừa nói. Sao vậy, thẹn thùng à? Đúng là tiểu sử nam, sau khi Đỗ Lâm San vứt cho Dương Thiên Lôi một ánh nhìn tràn ngập quyến rũ, liền đứng dậy bước lên xe. Nói đi, chị xác thật là yêu thể, các trường hợp bạch hổ khắc phu mà ngày xưa hay nói cùng với tình huống của chị cực kỳ tương tự, giữa những người bạch hổ đa số đều có tình trạng cơ thể không khác gì chị. Trời sinh yêu mạch khiến đan điền cùng chỗ đó tương liên. Chỉ có điều chị so với những người đó bá đạo hơn rất nhiều bởi vì tiềm chất siêu năng lực giả và tinh thần lực quá mạnh của chị. Người chồng thứ nhất chống đỡ chưa đến một tháng đã bị chị hút khô tinh nguyên sinh mệnh. Cộng thêm chị biến thành siêu năng lực giả, có cỗ năng lượng này, thời gian mà người chồng thứ hai chống đỡ hẳn nhiên ngắn hơn nhiều. Bởi vì tốc độ hấp thu của chị đã nhanh hơn. Kỳ thật nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Dương Thiên Lôi giải thích. Bạch hổ sao? Nhưng tôi không phải là bạch hổ, tôi có, Đỗ Lâm San nói được một nửa bỗng ý thức được mình hiểu lệch lạc ý của Dương Thiên Lôi, vội vàng dừng lại. Giải thích, bạch hổ ở đây không phải là hổ trắng mà là chỉ một cung tử vi trong bói toán. Nó mang nhiều ý nghĩa trong các quan hệ gia đình nhưng chủ yếu là xấu. Trong quan hệ phu thê thì những người thuộc cung bạch hổ này thường khắc chết chồng, vợ. Phải lấy người bị què, đuôi mới tránh được. Đến đoạn Lâm San nói không phải bạch hổ thì nó lại mang một ý khác. Bạch là trắng, hổ là chỉ những khe rãnh có mồm hếch lên. Khe mà trắng quá là thì là khe không có gì che phủ. Đồng thời bạch hổ cũng là chỉ phụ nữ không có lông tại bộ phận ai cũng biết là gì ấy. If you know what I mean. Gần 4 tháng điên cuồng đặc huấn, Dương Thiên Lôi thu được rất nhiều lợi ích. Đặc biệt là luồng ý niệm tinh thuần kia, liên tục tăng trưởng không ngừng nghỉ, đương nhiên. Còn có một loại lợi ích, đó là lạc thú của phàm nhân. Tuy rằng đợt huấn luyện này cũng không thể giúp hắn gia tăng thêm được bao nhiêu vũ lực, nhưng lại làm cho hắn hiểu được cách làm tốt một phàm nhân vĩ đại, có khát vọng, có lý tưởng, có tình thú. Thời gian 4 tháng, Dương Thiên Lôi hoàn toàn ở trong tình trạng phong bế. Di động bình thường căn bản không có tín hiệu. Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân nếu muốn liên lạc với hắn chỉ có thể thông qua Lý Hàn Mai. Dĩ nhiên, Dương Thiên Lôi cũng tùy thời có thể liên lạc với các nàng. Trong khoảng thời gian đó, Dương Thiên Lôi có gọi điện cho Lý Tuyết mấy lần. Đặc biệt là vào lễ Giáng sinh, cơ hồ mỗi ngày Lý Tuyết nhận được đến mấy cú điện thoại của Dương Thiên Lôi, nhưng mà đều nói cùng một chủ đề là những gì mà Lý Tuyết và hắn đã cùng trải qua từ nhỏ tới lớn. Mặc dù Lý Tuyết có chút kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn ấm áp. Bởi vì nàng biết đó là Dương Thiên Lôi quan tâm đến mình. Dĩ nhiên khi gọi cho Lý Tuyết, tự nhiên Tống Hiểu Phân cũng sẽ hỏi han vài câu. Lý Hàn Mai theo đó cũng thông qua vài lần điện thoại. Chủ yếu đề cập đến hành động gần đây của Thanh Long Hội. Thật ra Lý Hàn Mai chưa bao giờ hỏi đến tình huống đặc huấn của Dương Thiên. Bởi vì căn bản không cần nàng hỏi, Đỗ Lâm San cơ hồ mỗi ngày đều chủ động nói cho nàng biết. Tốt nghiệp trong 3 tháng 25 ngày, hơn nữa là toàn ưu. Thành tích như vậy quả thực Lý Hàn Mai hoàn toàn không nghĩ tới. Tuy rằng nàng sớm biết Dương Thiên Lôi vẫn còn ẩn tàng. Nhưng không ngờ rằng lại ẩn tàng nhiều như vậy. So với kỷ lục nàng giữ vững mấy năm liền còn nhanh hơn gấp đôi, vậy là cái khái niệm gì? Lý Hàn Mai thân là cựu kỷ lục gia. Càng rõ ràng hơn ai hết sự khó khăn của toàn bộ hạng mục huấn luyện, nam nhân thần bí giống một. Câu đố như Dương Thiên Lôi có lẽ cũng tương tự người mà Lý Hàn Mai biết. Là một loại người không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng khiến cho người ta kinh ngạc. Khi ngươi cho rằng đã hiểu rõ hắn thì hắn lại một lần nữa khiến ngươi phải kinh ngạc, hôm nay là thứ tư. Khi Dương Thiên Lôi bước xuống sân bay là 10 giờ sáng. Dương Thiên Lôi cũng không nói cho Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân biết thời gian cụ thể mình trở về, bất quá lại không giấu được Lý Hàn Mai, trước đó đã nhận được tin từ Đỗ Lâm San. Trên đường đến sân bay không để cho Dương Thiên Lôi có cơ hội từ chối. Nói thẳng nàng sẽ tới đón. Thanh âm lạnh như băng, không có chút cảm tình nào. Dương Thiên Lôi cũng biết lý do Lý Hàn Mai cương quyết như vậy, có một số chuyện. Trừ phi bất cận nhân tình, còn không là không thể trốn tránh, nhất là trên vấn đề tình cảm. Đúng như theo lời Lục Áp nói, bằng thân thể phàm nhân, chân ngã bản tâm tùy tính. Trọng tân ma luyện, vô luận là tiên nhân hay là phàm nhân. Đều có đạo của riêng mình, đạo pháp tự nhiên, nếu như mình thủy chung câu nệ số kiếp đào hoa đại. Vậy, thì ảnh hưởng đối với chính mình ngược lại sẽ rất lớn. Điều mà hắn có thể làm chính là tận lực tránh né, nhưng cũng không thể cố ý gạt bỏ. Lấy tâm hờ hững lạnh nhạt quan hệ, lấy tâm siêu phàm gạt bỏ sự xa lánh. Nhưng cuối cùng phát triển như thế nào? Kết cục ra sao chỉ có thể tùy theo tự nhiên, xa xa trong đám người thấy được Lý Hàn Mai rực rỡ. Hạ đi, đông về, Lý Hàn Mai tự nhiên không có khả năng ăn mặc khêu gợi được. Nhưng vào lúc này, cho dù là mùa đông cực lạnh, cô ăn mặc của nàng vẫn dị thường xinh đẹp khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Một bộ quần áo màu trắng kết hợp với áo gió kèm theo chiếc áo ngực màu bạc mỏng manh khéo léo. Tôn lên đôi rú cao ngất của nàng, chiếc giày cao gót màu đen. Chiếc quần ngắn bó sát dọc theo đôi chân thon dài đeo đôi tất màu đen. Mái tóc dài xõa sau lưng, đôi lông mày kẻ đậm. Quả thật khiến cho Lý Hàn Mai nóng bỏng gợi cảm có thêm một chút khí tức thanh xuân. Hai tay nàng đút trong túi áo gió, vẻ mặt lạnh như băng. Ánh mắt nhìn Dương Thiên Lôi như nhìn hạc trong bầy gà, 4 tháng không gặp. Dường như Dương Thiên Lôi càng trở nên chín chắn hơn, thân cao 1 thước 8, áo phông màu đen. Tóc ngắn, nhìn vừa ngầu vừa đẹp trai. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Dương Thiên Lôi liền nở nụ cười, Lý Hàn Mai giống như tòa núi băng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên. Vẻ mặt vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Dương Thiên Lôi. Hai người cùng mặc áo gió màu đen đi cùng nhau khiến cho những người đi bên cạnh nhìn thế nào. Cũng giống như đôi tình lữ, nhưng cử chỉ hai người lại hoàn toàn không giống. Thậm chí khi nói chuyện với nhau vẫn duy trì khoảng cách nửa thước. Mai tỷ, trong vali này là đồ Đỗ nãi nãi đưa cho chị. Khi hai người cùng nhau đi tới bên cạnh một chiếc xe Hummer, sau khi Lý Hàn Mai mở vali ra. Dương Thiên Lôi phá vỡ trầm mặc nói. Đỗ nãi nãi. Ý tôi là Đỗ Lâm San, Dương Thiên Lôi nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lý Hàn Mai, vội vàng nói. Cậu dám kêu chị ấy là Đỗ nãi nãi à? Có gì mà không dám. Lần đầu gặp mặt tôi gọi chị ta là A-di, không ngờ chị ta ghi hận. Tới khu huấn luyện hành tôi muốn chết, Dương Thiên Lôi nói. Đó là do cậu tự chuốc lấy. Lý Hàn Mai nói, quan hệ giữa nàng và Đỗ Lâm San không chỉ từng là chị em dâu mà còn là giáo viên kiêm chị em khuê phòng, nàng tự nhiên biết tính cách của Đỗ Lâm San. Tôi lái cho, thấy Lý Hàn Mai mở cửa vị trí lái xe. Sau khi Dương Thiên Lôi đóng vali lại liền nói. Nói xong đi về phía tay lái. Tựa hồ Lý Hàn Mai có chút do dự, sau đó nhìn Dương Thiên Lôi một chạp. Không nói tiếng nào đi tới vị trí phụ lái, nam nhân có thể ngồi trên xe của nàng. Ngoại trừ Dương Thiên Lôi ra, cũng chỉ có đường đệ Lý Ngọc của nàng. Nhưng lại chưa hề có nam nhân nào lái xe của nàng cả. Tựa như câu, xe và lão bà không thể cho mượn. Cùng một ý nghĩa, Lý Hàn Mai rất yêu xe của mình, nhưng lúc này. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi đã qua tới, nàng cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Hai. Người vừa mới lên xe, di động của Lý Hàn Mai liền vang lên nhạc chuông đặc biệt. Tiểu Mai, Dương Thiên Lôi đến rồi chứ, sau khi bắt máy. Thanh âm của Đỗ Lâm San trực tiếp vang lên. Tới rồi, Đỗ nãi nãi. Khóe miệng Lý Hàn Mai lộ ra một tia mỉm cười yêu mị. Không ngờ thay đổi thanh âm bình thường lạnh như băng, trêu chọc nói. Nhất là tiếng Đỗ nãi nãi kia, Dương Thiên Lôi rất quả quyết là mị hoặc không hề thua kém ba. Chữ tiểu lôi lôi. Của Đỗ Lâm San, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là loại thanh âm này phát ra từ Lý Hàn Mai. Thực sự là quá mức tương phản với người. Mới có thể làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy kích thích dữ dội như vậy. À, nhà đầu chết tiệt nhà em, tiểu tử kia nói cho em phải không? Xem lão nương thu thập hắn thế nào? Đưa điện thoại cho hắn, Lý Hàn Mai cười ra tiếng. Bộ dáng kia rõ ràng đối với cơn tam bành của Đỗ Lâm San phi thường vui vẻ. Được rồi, Đỗ nãi nãi, em đưa cho hắn đây. Dương Thiên Lôi tiếp lấy điện thoại Lý Hàn Mai đưa tới, sau khi đặt vào tai. Không để cho Đỗ Lâm San có cơ hội bão nổi, liền trực tiếp bắt trước Lý Hàn Mai trêu chọc. Đỗ nãi nãi, chào bà ạ, dọc đường chạy chậm một chút, coi chừng xảy ra tai nạn nhé. Cháu bình an tới rồi. Dương Thiên Lôi, trước khi tiếng thét chói tai từ trong điện thoại truyền đến. Dương Thiên Lôi đã sớm đưa điện thoại cách xa lỗ tai, cùng với Lý Hàn Mai hai người cười to. Tiểu tử cậu chờ đó, đừng tưởng rằng trở lại Ma Đô là an toàn. Điện thoại của cậu sao lại không liên lạc được, Đỗ Lâm San nói. Quên mất, Dương Thiên Lôi nói, khi ở căn cứ huấn luyện, bình thường căn bản không có tín hiệu. Cho nên Dương Thiên Lôi ngoại trừ lúc gọi điện cho Lý Tuyết và Lý Hàn Mai ra. Cơ bản là tắt máy, dù sao Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân không có biện pháp gọi cho hắn. Mà Lý Hàn Mai muốn tìm hắn, tự nhiên sẽ thông qua Đỗ Lâm San. Cho nên, khi ra khỏi căn cứ, hoàn toàn quên khuấy việc khởi động lại máy. Chương 883, Trung học Ma Đô. Mai tỷ, chị tới đón tôi là, sau khi đưa điện thoại cho Lý Hàn Mai. Dương Thiên Lôi vừa khởi động xe vừa hỏi. Thủ trưởng đến đón cấp dưới Khải Hoàn trở về, còn cần lý do sao? Lý Hàn Mai hơi nhăn lông mày. Bất mãn nhìn Dương Thiên Lôi nói. Dương Thiên Lôi hơi sững sờ, cười cười nói, không phải. Tôi lo lắng, bị phá vỡ kỷ lục duy trì mấy năm, chị sẽ giống như bà cô kia, nên, nghe. Lời nói của Dương Thiên Lôi biểu tình vừa mới lạnh nhạt của Lý Hàn Mai tức thì thay đổi. Cười ra tiếng nói, chúng tôi là chị em, cậu kêu chị ấy là nãi nãi, chẳng phải cũng muốn kêu tôi là nãi nãi sao? Vậy không được, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt tươi cười khó gặp của Lý Hàn Mai. Dương Thiên Lôi không kìm được lộ ra nụ cười tà mị chiêu bài của mình. Đồng thời chân dẫm xuống chân ga, oanh một tiếng. Xe phóng như tên bay, sau khi Lý Hàn Mai có chút kinh hãi, cũng không để ý, hỏi tiếp. Vì sao không được, chị ấy lớn hơn nên chị chỉ có thể xếp thứ hai. Xếp thứ hai, Lý. Hàn Mai nghe đến chỗ này tức thì hiểu được vì sao Dương Thiên Lôi nói không được. Nhất thời có chút tức điên nói, cậu mới là nhị nãi. Hai vú. Nhìn thất khuôn mặt ửng đỏ của băng mỹ nữ, Dương Thiên Lôi có chút đắc ý, nói, đi đâu đây? Nếu không có việc gì, trước tôi đưa chị trở về, xe cho tôi mượn. Cậu mượn làm gì? Hắc hắc, tôi muốn cho Tuyết tỷ một kinh hỉ. Chị không nói cho chị ấy hôm nay tôi trở về đó chứ? Dương Thiên Lôi thẳng thắn nói, tôi không có nhiều chuyện như vậy. Cho nên cậu tạo sự kinh hỉ cho các cô ấy lúc nào cũng mặc, hôm nay cậu là của tôi. Ách, chị muốn làm gì? Khải Hoàn trở về. Đương nhiên phải nhận sự kiểm tra thành tích của lãnh đạo chứ. Đi căn cứ, Lý Hàn Mai lạnh giọng nói, trong lòng mơ hồ khó chịu. Được rồi, Hiện tại mới có 10 giờ, kiểm tra cũng không mất bao lâu, đâu cần đến một ngày chứ. Đi ăn cơm thôi. 4 giờ chiều, Dương Thiên Lôi rốt cục được giải thoát. Sau khi ăn cơm chưa xong thì cùng nàng đến căn cứ kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, lại bị Lý Hàn Mai viện cớ 4 tháng này bảo vệ Lý Tiết cùng Tống Hiểu. Phân, bắt Dương Thiên Lôi phải trả thù lao, đó là giúp nàng tu luyện. Lần này, tựa hồ Lý Hàn Mai sớm đã có chuẩn bị, trong phòng thay quần áo đã chuẩn bị sẵn đồ bơi. Kể cả quần bơi cho Dương Thiên Lôi. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Lôi lại phải vận dụng lực lượng. Hơn nữa, khiến cho Dương Thiên Lôi cực kỳ đau khổ phát hiện. Tựa hồ Lý Hàn Mai không ngại cùng với một nam nhân như hắn cô nam quả nữ ở trong phòng. Rốt cuộc Lý Hàn Mai có suy nghĩ gì, Dương Thiên Lôi không biết. Nhưng Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, bản thân mình một lần nữa bị Lý Hàn Mai câu dẫn, cho tâm hồn nhộn nhạo. Nguyên nhân rất đơn giản, vốn áo tắm đã rất hở hang. Lý Hàn Mai mặc nó lên người càng làm cho nên trở nên hấp dẫn gấp bội. Nhất là khi Lý Hàn Mai hấp thu xong, có vẻ như rất hưng phấn cho Dương Thiên Lôi ăn đậu hủ. Hai quả cân kia đặt lên trên người Dương Thiên Lôi, thật sự làm cho hắn kích thích muốn xịt máu mũi. Đương nhiên, sở dĩ xúc động, nguyên nhân trọng yếu nhất là cảnh tượng kiều diễm này. Khiến cho Dương Thiên Lôi nhịn không được nghĩ tới lần đầu tiên cùng Trương Tử Hàm ngâm trong ôn tuyền. Lý Hàn Mai là siêu năng lực giả thuộc tính băng. Trương Tử Hàm là thân thể thuộc tính thủy. Song song đạt được truyền thừa của nữ thần băng tuyết. Nhưng mà tính cách của Lý Hàn Mai và Trương Tử Hàm lại hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, hiện tại Dương Thiên Lôi cũng biết chúng nữ gặp được trên địa cầu. Căn bản không có khả năng có bất kỳ liên hệ nào với đám người Trương Tử Hàm. Cho dù là Liễu Diệc Nhi, thông qua trò chuyện với Lục Áp cũng mơ hồ làm cho Dương Thiên Lôi hiểu được nàng không thể nào là Lăng Hy. Bởi vì, chỉ có linh hồn lạc ấn của bản thân hắn bị chia làm hai nửa. Cũng chỉ hắn lúc này với hắn của Tam Thập Tam Thiên mới là một người. Nhưng vì sao Liễu Diệc Nhi lại có được năng lực của Lăng Hy? Cộng với sự hô ứng lẫn nhau với Lăng Hy ở trong mộng, tạm thời còn chưa có đáp án. Nhưng chung quy có một ngày sẽ minh bạch hết thảy. Oanh, tăng lớn ga chạy ra khỏi biệt thự của Lý Hàn Mai. Chiếc xe mà Dương Thiên Lôi lái chính là chiếc xe Hummer mà Lý Hàn Mai cho mượn. Sau khi đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi rời đi, trên khuôn mặt lạnh như băng của Lý Hàn Mai lộ ra nụ cười đắc ý. Trong đầu nàng đang nghĩ đến cảnh bản thân từ trong hồ nước đi ra. Dương Thiên Lôi đứng đó ngây người hơn 2 phút liền. Lý Hàn Mai thông minh, đương nhiên biết nguyên nhân vì sao, hơn nữa đối với hiệu quả tiến công, lần này phi thường hài lòng. Nam nhân có chân tình không giả, có trung thủy lại không có khả năng. Ta không cần trung thủy, cũng không cần chân tình, ta chỉ muốn trước khi kết hôn tìm một người đáng cho ta yêu. Còn hơn 4 năm nữa, hẳn là đủ rồi, Lý Hàn Mai thì thào tự nói. Nàng đưa ra điều kiện với Tống Hiểu Nam là khi 30 tuổi sẽ kết hôn. Sau 30 tuổi, nàng sẽ trở thành thê tử của Tống Hiểu Nam. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, chỉ cần kết hôn. Vô luận Tống Hiểu Nam rác rưởi như thế nào, nàng cũng phải tuân thủ đạo làm vợ. Bằng không, không chỉ Tống gia không thể tha thứ cho nàng. Mà gia tộc của nàng đồng dạng cũng không thể tha thứ cho nàng. Tuy nhiên, trước khi kết hôn nàng được tự do. Nàng không yêu cầu mối tình oanh oanh liệt liệt xa tầm với. Bởi vì nàng không giống như những nữ nhân bình thường khác. Nàng chỉ muốn tìm một nam nhân khiến nàng yêu mến, hiến cho hắn vật chân quý nhất của mình. Vậy là đủ rồi. Trong 2 năm qua, nàng với tâm cao khí ngạo, vốn tưởng rằng nguyện vọng này đến năm 30 tuổi cũng không thể thực hiện. Bởi vì nam nhân có thể khiến cho nàng động lòng thực sự khó tìm. Tuy nhiên, một người nằm ngoài dự liệu lại xuất hiện. Hắn chỉ mới 18 tuổi, thậm chí ban đầu nàng còn rất xem thường đối phương. Nhưng qua tiếp xúc một thời gian, nàng hoàn toàn quên đi chính mình lớn hơn hắn đến 7 tuổi. Nếu như nói trước khi đặc huấn, Lý Hàn Mai vẫn chỉ là hơi có chút cảm giác gắng gượng. Thì khi hắn bằng thành tích không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn phá vỡ kỷ lục của nàng thì nàng đã không còn chút do dự nào nữa. Kỳ tích mà hắn sáng tạo ra đã hoàn toàn khuất phục được nàng. Tuy rằng nàng biết trong lòng hắn đã có người khác, đối với nàng căn bản không có ý gì. Nhưng nàng lại mảy may không quan tâm, ngược lại cảm thấy như thế càng tốt. Bởi vì sẽ không mang lại tổn thương cho hắn cũng như cho chính mình. Vì thế, nàng rất bình tĩnh dùng thân thể cùng dung mạo của mình dụ dỗ hắn. Mà hôm nay, hắn đã có phản ứng. Đây là chuyện tốt, nàng thấy được hy vọng. Dương Thiên Lôi bằng tốc độ nhanh nhất tìm được một cửa hàng bán hoa. Mua một bó to 99 đóa hồng. Khi lái xe Hammer đến trung học Mado thì chưa đến 5 giờ. Đến giờ lý tiết tan học vẫn còn hơi sớm. Sau khi dừng xe gần đó, Dương Thiên Lôi tìm đến cửa hiệu cắt tóc. Chỉnh sửa lại đầu tóc của mình, dùng nước vuốt tóc cho đến khi bóng loáng mới thôi. Lại tìm một chỗ đánh giày, lau giày sáng bóng rồi mới đi tới trước cổng trung học Mado. Áo gió màu đen, cổ áo dựng theo, mắt đeo kính râm to, tóc chảy dựng đứng. Khóe miệng nhếch lên, tay cầm bó hoa, người dựa lên chiếc xe Hammer hầm hố. Cảnh tượng phải dùng từ ngầu để hình dung. Hình tượng như thế của Dương Thiên Lôi xuất hiện ở trước cổng trường hấp dẫn ánh mắt của biết. Bao người đi đường, nhất là mấy đạo mục quang ẩn nấp phụ cận, phi thường kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù bọn họ không nhận ra Dương Thiên Lôi thì cũng có thể nhận ra. Chiếc xe Hammer của Lý Hàn Mai. Không sai, mấy đạo mục quang kia. Chính là những đặc công Lý Hàn Mai phái ra âm thầm bảo hộ Lý Tuyết. Những đặc công này đồng dạng là trợ thủ lúc Lý Hàn Mai tốt nghiệp chọn ra. Cũng là những đặc công có thành tích tốt nghiệp ưu tú nhất. Nhưng càng làm bọn họ kinh ngạc hơn đó là Lý Hàn Mai chưa bao giờ cho người ngoài mượn xe. Kể cả biểu đệ Lý Ngọc của nàng muốn mượn cũng đừng hòng. Như thế nào lại đưa cho Dương Thiên Lôi mượn, Dương Thiên Lôi xuất hiện phô trương như vậy. Cũng là có nguyên nhân. 4 tháng hắn rời đi, Thanh Long hội tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng khi tra được Dương Thiên Lôi đã rời đi thì cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đương nhiên bọn chúng nghĩ rằng Dương Thiên Lôi thức thời rời đi mãi mãi. Mà không phải tạm thời rời đi, cho nên mới buông tha tiếp tục truy tìm. Vì vậy, Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân căn bản không trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nhưng như thế không có nghĩa là Lý Tuyết sẽ không có phiền toái, chỉ là những phiền toái này. Các nhân viên đặc công của Lý Hàn Mai không thể xuất thủ mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là đám ruồi bọ theo đuổi Lý Tuyết. Ngắn ngủi mấy tháng tại trung học Mado, Lý Tuyết vốn xinh đẹp. Bởi vì điều kiện cuộc sống thay đổi, tự nhiên lột xác thành mỹ nữ đi tới chỗ nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Đối với mỹ nữ như vậy, đừng nói là thầy giáo của trung học Mado, ngay cả con em nhà giàu cũng đều chủ động phóng ra. Tuy rằng khi Dương Thiên Lôi gọi điện cho Lý Tuyết, nàng cũng không kể nhiều về chuyện này. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn lộ ra một chút, khiến cho Dương Thiên Lôi biết. Tình địch có vô số kể. Mặc dù Dương Thiên Lôi không lo lắng Lý Tuyết sẽ động tâm. Nhưng sợ phiền phức mà đám ruồi bọ mang lại a. Cậu trai trẻ, đừng đậu trước cổng, bên kia là chỗ đỗ xe, đánh qua bên đó đi. Ngay lúc Dương Thiên Lôi đang tưởng tượng ra vẻ mặt của Lý Tuyết khi nhìn thấy mình xuất hiện ở cổng trường thì có một ông bảo vệ, rất khách khí nói với Dương Thiên Lôi. Ánh mắt của ông đương nhiên nhìn ra được Dương Thiên Lôi không phải là người mà ông ta có thể tùy tiện quát mắng, riêng xe của người ta thôi lão vất vả cả đời cũng không mua nổi. Loại người có tiền này, ai dám đắc tội, chỉ có thể khách khí thực hiện chức trách. Về phần có nghe hay không, ông ta không có biện pháp. Hơn nữa, ông ta cơ hồ cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ không nghe theo. Xe xịn chính là thần khí tán gái của thanh niên bây giờ. Ông ta tuy già nhưng rất theo kịp thời đại. Được rồi, khiến cho ông ta không thể tưởng được là. Dương Thiên Lôi cư nhiên đáp lại không chút do dự. Nói xong liền lên xe, dừng một tiếng, bằng kỹ thuật lái xe siêu đẳng, tốc độ cực nhanh. Không mất bao lâu đã đưa xe vào điểm đậu. Chương 884, nam nhân đi xe Maserati. Lão đầu cùng với người đi đường xung quanh đều cảm thấy có chút kinh ngạc đến chừng to hai con mắt. Hơn nữa nguyên bản các cô gái bước đi trên đường luôn nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi. Trong mắt lại càng lấp lánh ánh sáng. Xe xịn, vẻ ngoài anh tuấn, cộng với kỹ thuật lái xe siêu đẳng chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Làm cho nhiều cô gái nhịn không được phải hò hét. Sẽ không phải lại là người theo đuổi cô giáo Tiểu Lý chứ, lão nhân bảo vệ tự nhủ nói. Tuy rằng từ ngoại hình, xe hơi, đặc biệt là khí độ của Dương Thiên Lôi làm cho lão đầu phi thường có cảm tình tốt, nhưng ông ta cũng rất rõ ràng. Tiểu tử này rồi thể nào cũng bị cự tuyệt từ xa. Thầy cô giáo trong trường lão nhân đều biết rất rõ. Cũng chỉ có sau khi cô giáo Tiểu Lý đến đây, nhất là 2 tháng này. Sau khi cô giáo Tiểu Lý được trường phân công trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh vào buổi chiều. Lão đã nhìn thấy không ít thanh niên như Dương Thiên Lôi ngồi xe đắt tiền tay ôm bó hoa to tổ. Chẳng đứng chờ ở đây, ngoại trừ khí độ cùng xe hơi không bằng của Dương Thiên Lôi ra. Những người đó không một ai không bị cô giáo Tiểu Lý làm mặt lạnh cự tuyệt. Với lại lão nhân bảo vệ còn biết một chuyện, cô giáo Tiểu Lý rất có bối cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một khi có ai không biết điều quấn chặt lấy không chịu buông. Thà thì liền sẽ có người đi đến hỗ trợ, thậm chí còn xảy ra đánh nhau mấy lần. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng lão thân là người gác cổng. Bao nhiêu động tĩnh xảy ra xung quanh cổng trường lão đều chứng kiến toàn bộ. Đây cũng là không có biện pháp, cho dù là đặc công, sau khi xuất thủ vài lần. Muốn không bị nhận ra cũng không được. Lão bá, đã 5 giờ rưỡi rồi, thầy cô giáo ở đây phải ra về rồi chứ nhỉ? Dương Thiên lôi tay. Cầm bó hoa tươi đi tới trước mặt lão nhân, lễ phép hỏi. Đúng a, bình thường là khoảng 5 giờ 45 là thầy cô giáo bắt đầu ra về. Bất quá hôm nay có chút đặc biệt, học sinh đang phải thi cuối kỳ đến 6 giờ mới xong. E rằng phải hơn 6 giờ mới ra. Cậu trai trẻ tìm giáo viên ở đây sao? Lão nhân nhìn thoáng qua. Bó hoa hồng trong tay Dương Thiên Lôi, hỏi. Giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp 10, Lý Tuyết. Thật đúng vậy a, lão nhân với khuôn mặt quả nhiên là thế nói. Chàng trai, tôi thấy cậu rất không tệ. Chân thành khuyên cậu không nên hao tổn tâm trí chi cho mệt. Những người giống như cậu không sai biệt lắm mỗi ngày đến đây có thể xếp nguyên một hàng dài. Cô giáo tiểu Lý của chúng tôi đã có đối tượng rồi, sẽ không qua lại với các cậu đâu. Ách, có khoa trương như vậy không? Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên là không rồi. Cô giáo tiểu Lý của chúng tôi từ khi xuất hiện trên TV chủ giảng. Môn tiếng Anh của đài giáo dục thì người theo đuổi phải nói là rất nhiều a. Có đuổi cũng không hết. Dạy tiếng Anh trên truyền hình, Dương Thiên Lôi hơi có chút bất ngờ. Sao Tuyết Tỷ lại không có nói với mình chứ, không nói Tuyết Tỷ. Ngay cả Tống Hiểu Phân vốn miệng rộng tại sao cũng không nói nhỉ. Cậu cũng xem TV mà tới sao? Tôi nói cậu nghe, lão nhân đột nhiên hạ giọng nói. Có thể theo đuổi, nhưng phải lịch sự. Nếu không bảo tiêu của cô giáo tiểu Lý sẽ xuất hiện đánh người. Cô giáo tiểu Lý của chúng tôi không phải là người bình thường đâu, rất có bối cảnh. Ách, bối cảnh như thế nào? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng dù sao rất lợi hại. À, xem kìa, lại có người đến, hẳn cũng là tìm cô giáo tiểu Lý của chúng tôi. Một chiếc xe Maserati GT911 đắt tiền mới cóng màu bạc. Dừng tại vị trí xe Dương Thiên Lôi mới đậu vừa nãy, một vị xuất ca đồng dạng đeo kính râm. Ăn mặc thời thượng so với Dương Thiên Lôi cao cấp hơn một bậc bước xuống, sau khi ra khỏi xe. Trực tiếp từ ghế phụ lấy ra một bó hoa hồng đỏ tươi, cũng đồng dạng là 99 đóa. Nhưng được gói xa hoa hơn cái của Dương Thiên Lôi nhiều. Người thanh niên kia khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi tay cầm bó hoa thì lộ ra vẻ khinh thường. Vỗ vỗ chiếc xe trị giá 600 vạn của mình. Tuy rằng hai người đều đeo kính râm nhưng người nào cũng biết đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Dương Thiên Lôi có chút muốn hộc máu, Tuyết Tỷ lên truyền hình a. Điều này sẽ đưa tới những loại điểu nhân nào đây? Vốn cho là lái chiếc Hummer của Lý Hàn Mai nghênh ngang đến nơi đây. Bất ngờ xuất hiện trước mặt Lý Tuyết rồi ôm mỹ nhân về. Tuyên bố rằng Lý Tuyết là hoa đã có chủ. Cơ bản có thể một lần dập tắt ý đồ của những kẻ theo đuổi Lý Tuyết, thật không nghĩ đến. Xe của người ta so với Hummer còn bá đạo hơn, chiếc xe của Lý Hàn Mai còn chưa đến 200 vạn. Bất quá ý niệm xoay chuyển, Dương Thiên Lôi tay cầm bó tươi bề ngoài có vẻ chán trường chuồn ra. Hơn 100 mét, sau đó lấy di động ra, trực tiếp đánh điện cho Lý Hàn Mai. Mai tỷ, cái xe kia, chị cho người đến lái trở về, tôi lâm thời thay đổi chú ý. Tạm thời không cần, những người kia cũng rút về cùng đi, Dương Thiên Lôi đã trải qua huấn luyện. Tuy rằng đã thu liễm năng lực của mình, nhưng trực giác mẫn tuệ vẫn dễ dàng phát giác ra người của Lý Hàn Mai ở phụ cận. Ở trung học Ma Đô à? Tôi sẽ cho người tìm cậu lấy chìa khóa. Tối nay sẽ đến lấy, Lý Hàn Mai nói. Phiền toái như vậy làm gì? Sao không để cho bọn họ trực tiếp lái xe về có tiện hơn không? Cậu là nam nhân đầu tiên lái xe của tôi và cũng là người cuối cùng. Thanh âm Lý Hàn Mai lạnh như băng, sau khi nói xong câu đó. Liền trực tiếp cúp điện thoại, còn Dương Thiên Lôi nghe câu nói đầu dây bên kia xong thì vẻ mặt đen lại, cười khổ lắc đầu. Uy, đại ca. Khi có một người trẻ tuổi bận bộ quần áo lao động bẩn thỉu cưỡi một chiếc xe đạp cũ nát đi. Ngang qua, Dương Thiên Lôi đột nhiên tiến tới, một phát bắt lấy yên xe phía sau, kêu lên. Anh muốn làm gì? Người thanh niên nhìn thấy Dương Thiên Lôi đeo kính râm, quần áo tinh tươm, tay cầm hoa tươi. Không hỏi hoảng sợ hỏi. Có thể bán cho tôi chiếc xe đạp của anh không? Ở đây tôi có 500, tuyệt đối đủ mua 2-3 chiếc xe như thế này. Dương Thiên Lôi nói xong rút ra 5 tờ 100, trực tiếp đưa tới trước mắt người thanh niên. Người thanh niên vốn bị Dương Thiên Lôi làm cho hoảng sợ. Nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi, tức thì trở nên vui vẻ. chiếc xe cũ nát của hắn đem bán trên thị trường chưa đến 100 đồng. Có khi còn không có ai mua, nhưng dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói. Sẽ không phải là tiền giả chứ? Tuyệt đối là thật, cái xe nát của anh tôi cần gì phải lừa? Tôi là đang tán gái mới cần gấp chiếc xe này. Anh nhìn xem, tiền giả chẳng lẽ anh không thể nhận biết sao? Dương Thiên Lôi nói xong liền đưa 5 tờ 100 tới trong tay người thanh niên. Hình như không phải là giả. Thành giao, cảm ơn nhé, người thanh niên cao hứng nói. Không cần khách khí, Dương Thiên Lôi tiếp lấy chiếc xe đạp vốn định cưỡi đi. Bất quá nhìn thấy đang có một người bước đến phía mình thì liền lập tức móc chìa khóa xe Hummer trong túi ra, trực tiếp ném ra ngoài. Sau khi người nọ tiếp được, gật gật đầu với Dương Thiên Lôi rồi liền rời đi. Còn Dương Thiên Lôi thì cưỡi chiếc xe đạp cũ nát kia, chậm gì gì chạy tới cổng trường. Hai chân chống đất, một tay cầm hoa tươi. Tràn ngập khiêu khích nhìn về tên đẹp trai bên cạnh chiếc Maserati. Tiểu tử này lát sẽ không biết có học máu hay không đây. Tên nam nhân bên cạnh chiếc Maserati lúc này nhìn thấy Dương Thiên Lôi cưỡi chiếc xe đạp thiếu. Chút nữa, phì cười ra tiếng, con mẹ nó có cần chơi nổi thế không? Cưỡi cái xe cà tằng còn muốn khiêu khích mình. Mà lão đầu bảo vệ nhìn thấy Dương Thiên Lôi đã đi rồi quay lại, cũng là hết sức kinh ngạc. Người thanh niên này rõ ràng cũng có xe hơi đắt tiền. Không hiểu tại sao lại cưỡi cái xe đạp cũ nát đến đây, reng reng reng. 6 giờ, tiếng chuông trong trường học vang lên, báo hiệu đã kết thúc buổi thi. Không bao lâu sau, trường học vốn yên tĩnh bắt đầu trở nên huyên náo. Từ xa xa nhìn thấy đám học sinh nháo nhào ra khỏi lớp học. Lão nhân bảo vệ cũng mở cổng trường ra, chỉ chốc lát sau. Các học sinh ngoại trú tụ 3 tụ 5 bắt đầu đi ra khỏi trường. Tuyệt đại đa số đều là bàn luận về đề thi vừa rồi. Trường trung học Ma Đô vốn là một trường có tiếng. Học sinh trong này tự nhiên đều rất xuất sắc. Không giống với cái trường lúc trước mà Dương Thiên Lôi học. Có đến hơn 1/3 học sinh quậy phá. Nhưng dù vậy, những học sinh này khi đi ra khỏi trường nhìn thấy chiếc xe Maserati GT911 liền. Phát ra tiếng kinh hô, tràn ngập sự hâm mộ nhìn về phía nam nhân tay đang ôm bó hoa đứng bên. Cạnh, đồng thời vô cùng hiếu kỳ cùng buồn cười nhìn Dương Thiên Lôi cưỡi chiếc xe đạp cũ nát ở kế bên. Tuy rằng ai cũng đẹp trai, hơn nữa Dương Thiên Lôi trông có vẻ ngầu hơn. Nhưng ở trong mắt mọi người, thanh niên đẹp trai được bao quanh bởi hào quang của xe Maserati. Trông có mị lực hơn. Nhất định lại là người đến theo đuổi cô giáo. Anh chàng đẹp trai đứng cạnh chiếc xe thật quen mặt a, không chừng là minh tinh a. Lần này không lẽ sẽ thành công? Thành công cái dám, cô giáo mỹ nữ coi tiền tài như cặn bã, nhiều tiền thì làm sao? Khí chất. Cô giáo mỹ nữ thích những người có khí chất giống như tớ đây này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn anh đẹp trai cưỡi xe đạp kia. Không chừng cũng là người theo đuổi cô giáo mỹ nữ của chúng ta à. Hồi nữa sẽ biết, đứng xem kịch thôi. Nói không chừng lại có kẻ bị đánh thành đầu heo, ha ha. Thật đẹp trai à, nếu theo đuổi tớ thì tốt biết bao. Đủ loại tiếng bàn luận từ trong miệng các nam sinh nữ sinh phát ra. Khiến cho Dương Thiên Lôi vui mừng chính là. Tựa hồ không ai coi trọng tên nam nhân cạnh chiếc Maserati. Đương nhiên là càng không có ai xem trọng hắn, học sinh đứng lại xung quanh càng ngày càng. Nhiều, đều ôm tâm tư nhìn hai người xấu mặt. Tựa hồ cảnh tượng như vậy đã được xem qua không ít lần. Dương Thiên Lôi bình tĩnh nhìn phía cổng trường, hơn 10 phút đồng hồ sau. Dương Thiên Lôi tháo kính râm xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Hai tròng mắt đen láy sâu thẳm kia, bằng thị lực vượt xa thường nhân. Nhìn thẳng tới Lý Tuyết đang xách bọc nhỏ, mặc áo lông màu trắng, chiếc quần màu xám. Mái tóc dài không biết đã bị cắt đi từ lúc nào, nhưng lại có vẻ càng thêm động lòng người. Chậm rãi đi đến, học sinh ven đường thỉnh thoảng chào hỏi với nàng. Nàng với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt liên tục đáp lại. Chỉ là khi nhìn về phía cổng trường học lại khẽ nhíu mày, cắn nhẹ môi. Xa xa tuy nàng không thấy rõ lắm, nhưng hai bó hoa hồng đỏ tươi kia thì nàng vẫn nhìn thấy được. Nàng biết sắp phải đối mặt với những kẻ nhàm chán đến tán tỉnh mình. Tuy nhiên, nàng cũng không quá lo lắng, chỉ cảm thấy hơi phiền mà thôi. 4 tháng không gặp có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cuộc sống thay đổi. Cho nên Lý Tuyết trở nên ngày càng xinh đẹp động lòng người. Khi Lý Tuyết còn cách cổng trường mấy chục thước nhìn thấy rõ ràng được người phía trước thì liền làm ra một hành động khiến cho học sinh xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Nàng không ngờ a lên một tiếng, tay bụm miệng rồi lập tức chạy nhanh tới. Khuôn mặt ôn nhu của nàng, không ngờ đã tràn ngập kinh hỉ cùng thẹn thùng, đôi má đỏ lên. Nhìn càng động lòng người hơn. Chương 885, tề tụ. Nhìn thấy Lý Tuyết kích động chạy đến như thế. Nam nhân đi xe Maserati tức thì lộ ra nụ cười hưng phấn. Quay đầu nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi bên cạnh chiếc xe đạp cũng đồng dạng mỉm cười nhìn Lý Tuyết, trong lòng hắn toát lên sự khinh thường rồi trực tiếp tới nghênh đón Lý Tuyết. Tiểu Tuyết, nam nhân đi xe Maserati cực kỳ thân thiết hô. Oa, chẳng lẽ đây là bạn trai của cô giáo mỹ nữ chúng ta sao? Đám đông nhìn thấy bộ dáng của Lý Tuyết cùng với tiếng hô thân thiết của nam nhân đi xe Maserati, ngay tức khắc đều cho rằng lần này chính chủ đã tới rồi, đồng loạt kinh thán ổ lên. Đành chịu thôi, tuy gia hỏa này đeo kính râm, nhưng hình thể khí chất nhìn thế nào cũng thuộc dạng xuất ca số 1 số 2, cộng với xe xịn đắt tiền. Có lẽ chỉ có nam nhân như vậy mới có thể nắm giữ được tâm hồn thiếu nữ của cô giáo mỹ nữ. Thế nhưng, một màn kế tiếp sau đó, khiến cho hầu hết con mắt mọi người ở đây như muốn rớt xuống. Lý Tuyết chạy tới, hoàn toàn không để ý đến bó hoa nam nhân đi xe Maserati chìa ra. Ngược lại coi hắn là vật cản đường, trực tiếp vòng qua. Khi cách Dương Thiên Lôi ba thước mới dừng lại. Sau khi buồn cười nhìn chiếc xe đạp đầy phong cách kia của Dương Thiên Lôi thì hưng phấn nhảy nhót mỉm cười rạng rỡ, đôi má lúng đồng tiền nho nhỏ đỏ hồng. Trong mắt kìm không được dần hiện ra hai hàng nước trong suốt. Đó là nước mắt đan xen sự vui sướng lẫn hạnh phúc. 4 tháng không dài, nhưng đối với những người yêu nhau mà nói, lại vô cùng lâu. Đặc biệt là Lý Tuyết, 2 tháng này cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt với biết bao kẻ tán tỉnh. Cuồng nhiệt tình huống như vậy. Trong nội tâm của thiếu nữ không tránh được có một sự đắc ý nho nhỏ. Nhưng càng về sau đối với Lý Tuyết mà nói, thêm một người là thêm một phần áp lực cùng tra tấn. Thậm chí đã có chút hối hận khi trở thành giáo viên chủ giảng của đài giáo dục. Đã nhìn thấy rất nhiều bó hoa tươi đẹp đẽ, chân quý hơn nhiều, nhưng mà giờ phút này. Bó hoa hồng được gói đơn giản kia của Dương Thiên Lôi chính là bó hoa đẹp nhất mà nàng từng thấy. Đã nhìn thấy rất nhiều các loại xe xịn đắt tiền giá trăm vạn cho đến mấy trăm vạn. Nhưng giờ phút này, chỉ có chiếc xe đạp cũ nát kia mới khiến cho nàng cảm động. Lý Tuyết hiện tại, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng. Cảnh nhảy nhót hưng phấn, nét mỹ lệ toát ra từ nàng khiến cho người ta muốn ngộp thở. Kể cả Dương Thiên Lôi cũng có chút ngây ngốc. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lý Tuyết trực tiếp nhào vào trong lòng Dương Thiên Lôi. Ôm chặt lấy, mặc dù biết rõ đám đông đang vây xem xung quanh. Nhưng nàng như cũ coi tất cả là không khí vẫn cứ ôm chặt không buông. Một mảnh xôn xao kèm theo đó là tiếng thét chói tai và cổ vũ của đông đảo học sinh, bó hoa lộng. Lẫy tinh xảo trong tay nam nhân đi xe Maserati rơi thẳng xuống mặt đấy, hắn có chút há hốc mồm. Hâm mộ, ghen tị nhìn chằm chằm Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi đang ôm nhau. Lão nhân bảo vệ cũng trừng to mắt, liên tục gật đầu với Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy Lý Tuyết. Thì thầm nói bên tai nàng, học sinh của chị đều đang nhìn kia. Không quan tâm, lên xe đi, chúng ta trở về rồi ôm tiếp. Dương Thiên Lôi nói xong bất chấp bàn tay nhỏ bé của Lý Tuyết nhéo bên hông, nhẹ nhàng tách ra. Trực tiếp sải bước tới chiếc xe đạp cũ nát, còn Lý Tuyết thì vẻ mặt ở phúc ngồi ở yên sau. Một tay ôm lấy eo của Dương Thiên Lôi, đinh linh linh. Khiến cho mọi người hâm mộ ghen tị chính là Dương Thiên Lôi theo tiếng chuông xe đạp thanh thúy, tiêu sái chở Lý Tuyết rời đi. Ha ha ha ha, mới đạp được 200 thước. Dương Thiên Lôi liền nhịn không được phát ra tiếng cười lớn. Cười cái gì, bộ vui lắm mà. Lý Tuyết sẵn giọng, chẳng qua trên khuôn mặt nàng vẫn là nụ cười ngọt ngào. Tên xuất ca đi xe xịn kia e là tức đến hộc máu. Em vốn lái xe Hummer của Mai Tỷ. Nhưng khi tên gia hỏa lái chiếc xe đắt tiền đủ để mua 3 chiếc Hummer kia của hắn đến. Cực kỳ khiêu khích nhìn em. Cho nên em dứt khoát dùng 500 đồng mua chiếc xe đạp cũ nát. Này, ha ha ha. Lý Tuyết không nói gì, đầu tựa vào lưng Dương Thiên Lôi, nhìn vào bó hoa hồng trên tay nói. Anh ta là Canh Vân Phi. Canh Vân Phi, người được xưng là tình ca vương tử, đó sao? Chị quen biết ở đài truyền hình sao? Em biết rồi à? Tuyết tỷ, chị sao không cho em biết chị làm ở đài truyền hình? Chị muốn cho em một kinh hỉ khi nhìn thấy chị ở trên TV. Em không thích sao? Chị không làm nữa. Chị cũng không nghĩ tới lại gặp nhiều phiền toái đến như vậy, Lý Tuyết nói. Nhưng mà tiền lương quả là cao. Ai nói em không vui? Làm cho toàn bộ nhân dân thế giới đều biết. Tuyết tỷ của em là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, là nữ nhân có khí chất nhất thiên hạ. Hơn nữa tiền lương lại cao, Phú bà tỷ tỷ, phải biết đùm bọc người nghèo a. Hôm nay đãi em một bữa đi. Được thôi, chị bao tất, muốn ăn cái gì? Để chị gọi cho Hiểu Phân đi cùng cho vui. Vui cái gì? Không được gọi, chỉ hai chúng ta mà thôi, Dương Thiên Lôi ngăn cản nói. Như vậy sao được, Hiểu Phân đang chờ chúng ta cùng nhau trở về Hàm Thành. Biết hai người chúng ta không mời nàng, nhất định sẽ mất hứng, Lý Tiết phản bác nói. Nào có đạo lý tình lữ ăn cơm ở giữa có kỳ đà cản mũi chứ? Lần này phải nghe em, Dương Thiên Lôi nói. Em còn nhớ những gì chị nói. Hiện giờ chúng ta, không vội, nghe chị. Tuy rằng Lý Tuyết cũng rất muốn một mình ở chung với Dương Thiên Lôi. Nhưng nghĩ đến Tống Hiểu Phân thì cuối cùng vẫn cứng rắn không đồng ý. Dương Thiên Lôi 4 tháng trời mới trở về, trực tiếp đánh tới trường học. Đồng thời lấy phương thức lãng mạn. Như thế tìm nàng, dĩ nhiên khiến cho tâm hồn thiếu nữ của Lý Tuyết mừng thầm. Vượt xa sự kỳ vọng của nàng, khi nữ nhân đối mặt với sự âu yếm của nam nhân đều nổi lên lòng. Tham chiếm hữu, riêng chỉ có Lý Tuyết là ngoại lệ, Dương Thiên Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Ứng, đinh linh linh. Khi Tống Hiểu Phân nhìn thấy Dương Thiên Lôi cưỡi một chiếc xe đạp cà tàng chở Lý Tuyết xuất. Hiện ở trước cổng khu quốc tế Lam Phong, đôi mắt vốn đã to của tiểu nha đầu này càng mở lớn hơn nữa. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng hét chói tai về phía Dương Thiên Lôi. Khiến cho Dương Thiên Lôi càng hết nói chính là, nha đầu trực tiếp chui vào giữa ngực hắn. Chen chúc ngồi trên xà ngang phía trước của xe đạp. Hi hi, xe đạp ở đâu ra thế? Tống Hiểu Phân cười khúc khích, hai chân chụm lại. Hai tay vịn lên tay lái, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Dương Thiên Lôi. Nói một câu khiến cho Dương Thiên Lôi cùng Lý Tuyết muốn bật ngửa, Thiên Lôi, Tuyết tỷ. Chúng ta cưỡi xe về Hàm Thành đi. 4 tháng không gặp, Tống Hiểu Phân vẫn ngây thơ như vậy, tiếng cười như chuông bạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như đóa hồng nhỏ nở rộ. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa một tình cảm vi diệu. Cho dù nàng dùng bộ dáng vô tâm che giấu vô cùng tốt. Nhưng sau khi đụng chạm với ánh mắt của Dương Thiên Lôi liền tránh né. Đồng thời khuôn mặt đỏ lên, hoặc nhiều hoặc ít bị lộ ra. Chờ đạp tới Hàm Thành thì kỳ nghỉ cũng hết rồi, Lý Tuyết cười nói. Để lát nữa chị sẽ kể cho em nguồn gốc xuất xứ chiếc xe này, Hiểu Phân. Chúng ta tới chỗ nào ăn đi. Hay đó, em đói không chịu nổi nữa rồi. Thiên Lôi ca ca. Tống Hiểu Phân nhìn về phía Dương Thiên Lôi, mở to hai mắt, nói một câu hai ý nghĩa. Nhà đầu kia chỉ cần vừa gọi Thiên Lôi ca ca thì nhất định là có vấn đề. Vậy tự mình ăn đi, chờ chúng ta làm gì? Dương Thiên Lôi duỗi tay vỗ vỗ đầu nhỏ của Tống Hiểu Phân, cố ý giả bộ không biết nói. Đồng thời chân dẫm lên bàn đạp. Chạy hướng nào đây? Thẳng tới chừng 500 thước. Cơm tây chỗ đó thật sự không tệ, tôi và Tuyết tỷ đều rất thích, Tống Hiểu Phân nói. Đoạn thời gian này các người đều ăn cơm ở bên ngoài sao? Có vẻ quen thuộc nhỉ? Cũng không phải. Sau khi thím Lưu nghỉ về quê ăn Tết tôi thì không biết nấu. Tuyết tỷ thì ngày nào cũng bận rộn, cho nên chúng tôi mới phải ăn ở bên ngoài. Hi hi. Tống Hiểu Phân ngồi ở trên xà ngang, đôi chân nhỏ đung đưa. Chiếc đầu ở dưới mũi của Dương Thiên Lôi, hương thơm mái tóc tươi mát. Thỉnh thoảng bay vào trong mũi của Dương Thiên Lôi. Đối với các món ăn Tây, Dương Thiên Lôi ngoại trừ từng được ăn mấy món KFC và McDonald's vốn đại. Chúng hóa ra thì hoàn toàn chưa từng được nếm qua cơm Tây chân chính. Mấy phút đồng hồ sau, ngay khi trong mắt ba người hiện ra một quán cơm Tây phía bên ngoài còn giữ nguyên trang trí cho lễ Giáng sinh thì phía sau truyền đến một tiếng động cơ ông ông. Quen thuộc, Dương Thiên Lôi nhịn không được quay đầu nhìn về phía xe cộ đang chạy trên quốc lộ. Quả nhiên nhìn thấy chiếc xe Hammer của Lý Hàn Mai đang phóng như bay trên đường, khi mắt thấy. Sắp vượt qua ba người Dương Thiên Lôi thì két. Xe đột ngột phanh gấp, chiếc xe Hammer trực tiếp xoay tròn 180 độ một cách. Ngoạn mục rất nhanh vòng qua con lươn, quay đầu chạy thẳng đến điểm đỗ xe của quán cơm Tây. Mai tỷ, Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân đã tự động xuống khỏi xe đương nhiên nhìn thấy chiếc Hammer đầy. Phong cách đó, tức thì kêu lên, Lý Hàn Mai như cũ diện bộ cánh áo liền quần. Đi xuống khỏi xe Hammer, không ngờ trên khuôn mặt mang theo một nụ cười hiếm có. Nhìn về phía Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân. Đi đi đi, cùng nhau ăn tối, Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Lý Hàn Mai nói. Nhiều thêm một người cũng là nhiều thêm hai người cũng là nhiều. Dù sao cũng không có khả năng có được thế giới dành riêng cho hai người. Hơn nữa, bản thân mình làm hại Lý Hàn Mai phải đi ra khỏi nhà, cũng đủ phiền toái. Bốn người xuất hiện trước tiệm cơm Tây tao nhã tức thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt khách nhân ăn. Cơm ở đây, đối với chuyện này, bốn người ít nhiều cũng đã có chút quen thuộc. Tống Hiểu Phân lôi kéo Lý Tiết chọn một bàn bốn người gần cửa sổ, hai nàng ngồi một bên. Còn Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai ngồi cùng một phía. Đảo mắt nhìn xung quanh có không ít người ngoại quốc. Chiếc xe đạp kia, chính là nguyên nhân cậu không cần xe của tôi nữa, đúng không? Sau khi bốn người ăn qua chút đồ ăn, Lý Hàn Mai nhìn chiếc xe đạp ngoài cửa sổ nói. À đúng rồi, mới vừa rồi còn chưa nói. Chiếc xe đạp ở đâu ra thế? Tống Hiểu Phân tức thì cũng hỏi. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi cười cười, kể lại câu chuyện mình dùng một chiếc xe đạp cũ nát đả bại tên nam. Nhân đi xe Maserati GT911 là canh Vân Phi vốn được mệnh danh là tình ca vương tử oanh oanh liệt. Liệt như thế nào, đừng nói Tống Hiểu Phân. Kể cả Lý Hàn Mai giống như núi băng cũng bị sự vô sỉ đánh khinh của Dương Thiên Lôi làm cho. Cười đau cả bụng. Chương 886, định nghĩa của hạnh phúc. Bốn người vừa ăn cơm vừa bàn đến chuyện nghỉ Tết về nhà, Lý Tuyết còn 4 ngày nữa mới nghỉ. Cho nên ba người bàn định 4 ngày sau sẽ quay về Hàm Thành. Tuy rằng Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết đều là cô nhi, nhưng từ nhỏ sống ở Hàm Thành. Ít nhiều đều có chút cảm tình với nó. Huống chi viện trưởng Gia Gia còn sống, cho nên. Bất kể như thế nào hai người cũng phải trở về một chuyến, bất quá Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân. Lại có chút đau đầu về phương tiện di chuyển. Ngồi xe lửa nhất định là không được. Tết âm lịch khách đông mù mịt, rất khó để có thể mua được vé của 4 ngày sau. Cho dù mua được, Tống Hiểu Phân đã nếm qua một lần, đánh chết cũng không chịu ngồi xe lửa. Nhưng nếu đi bằng máy bay thì lại không có chuyến bay thẳng tới Hàm Thành. Chỉ có thể đến một thành phố cách Hàm Thành gần nhất, tiếp đó thể nào cũng phải di chuyển bằng xe khách đường dài hoặc ngồi xe lửa mới có thể đến Hàm Thành. Đương nhiên, sở dĩ đau đầu, nguyên nhân trọng yếu nhất là Tống Hiểu Phân cự tuyệt bố mẹ mình. Cho xe riêng của Tống gia đưa nàng trở về. Lần trước sau thọ yến của Tống lão, có lẽ là bởi vì Tống Hiểu Nam. Nàng đối với Tống gia càng chán ghét hơn, nếu không phải có quan hệ huyết thống. Thậm chí nàng cũng không muốn lui tới cùng với bất kỳ người nào của Tống gia. Chỉ bất quá, bản thân Tống Hiểu Phân cũng không ý thức được. Kỳ thật nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là nàng muốn đi chung với Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết. Cuối cùng theo đề nghị của Lý Hàn Mai, ba người cùng nàng bay đến Đế Đô. Lý Hàn Mai ngay tại chỗ gọi điện đặt vé cho chuyến máy bay vào 9 giờ sáng 4 ngày sau. Chỉ có điều, không nằm ngoài dự liệu của Dương Thiên Lôi. Nàng muốn hắn thuận tiện chấp hành một nhiệm vụ liên hoàn. Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân sớm biết rõ nhiệm vụ liên hoàn của Dương Thiên Lôi là gì, chỉ cười. Cười, không nói chi hết. Ra khỏi tiệm ăn, Lý Hàn Mai lái xe Hammer đi trước. Còn Dương Thiên Lôi thì cưỡi chiếc xe cũ nát, chở hai đại mỹ nữ, vô cùng phong cách. Chậm gì gì đi về phía trường quốc tế Lam Phong. Thiên Lôi ca ca, muốn tôi hỗ trợ không có cửa đâu, chị ngọn không chị gốc. Bản thân cô ngoan ngoãn luyện thái cực của mình đi, Tống Hiểu Phân ngồi ở phía trước mới kêu lên. Hai tiếng ca ca, Dương Thiên Lôi đã trực tiếp từ chối. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cái gọi là cửu âm tuyệt mạch của Tống Hiểu Phân so với loại tình huống của Đỗ Lâm San phức tạp. Hơn nhiều, lấy tu vi của Dương Thiên Lôi cũng không thể tra ra nguyên nhân thực sự nằm ở đâu. Cho nên, ngoại trừ giúp rèn luyện thân thể Tống Hiểu Phân ra, căn bản không thể trừ tận gốc. Ngừng, quỷ hẹp hòi, tôi không phải nói chuyện này, tôi cảm thấy. Mai tỷ giống như không phải là cho cậu chấp hành nhiệm vụ, Tuyết tỷ. Chị có cảm giác này hay không? Không có a. Mai tỷ chính là hôn thê của vị đường huynh kia của em. Em còn sợ nàng cướp đi Thiên Lôi của chúng ta sao? Lời nói của Lý Tiết khiến cho Dương Thiên Lôi có chút bối rối. Làm cho Tống Hiểu Phân tức thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Vấn đề không phải ở hai chữ cướp đi mà mấu chốt chính là hai chữ chúng ta a. Kỳ thật làm sao Lý Tiết lại không có cảm giác giống Tống Hiểu Phân cơ chứ? Nàng không những cảm thấy Lý Hàn Mai không phải đơn giản là cho Dương Thiên Lôi chấp hành nhiệm. Vụ mà còn sớm cảm giác được Tống Hiểu Phân không phải là đơn thuần thích ở cùng mình. Nói như vậy, cho dù là giả ngu ngơ, nhưng không thể nghi ngờ là đã lộ ra một tin tức. Đó là nàng nhận thấy được tình cảm của Tống Hiểu Phân và cũng chấp nhận nàng ấy. Tiết tỷ, chị nói đi đâu thế? Người ta là lo lắng cho chị mà chị lại giễu cợt người em, Tống. Hiểu Phân đỏ mặt lên bất mãn nói. Chị và Thiên Lôi đều thích em, nào có giễu cợt em chứ? Ây ây, các cô nương, các cô coi tôi là không khí à? Dương Thiên Lôi càng nghe càng thấy không ổn. Làm sao còn dám để cho Lý Tiết nói tiếp, điều này sao có thể? Đừng nói Lý Tiết từ nhỏ đã sống trong xã hội pháp chế một vợ một chồng. Cho dù là Tử Hàm muội muội sống trong hoàn cảnh một chồng nhiều vợ ở Huyền Thiên Đại Lục, lúc trước cũng bởi vì Hương Hương mà làm cho mình buồn bực một thời gian dài. Làm sao Lý Tuyết có thể nhìn thoáng được vậy? Với tính cách ôn nhu thiện lương của Lý Tuyết, cùng lắm là cho mình 4 năm sau đó ra quyết định lựa chọn. Để cho mình sau khi tầm mắt được mở rộng, chính thức thành thục rồi lại lựa chọn tình yêu đích thực thì Dương Thiên Lôi có thể lý giải. Bởi vì với tình yêu vô tư của Tuyết Tỷ đối với mình, như thế mới phù hợp với tính cách của Tuyết Tỷ. Nhưng hiện tại, sự rộng lượng này của Lý Tuyết khiến cho Dương Thiên Lôi phi thường kỳ quái. Cùng kinh ngạc, cho dù nàng chấp nhận Tống Hiểu Phân, cũng tuyệt không nên nói ra vào lúc này. Tuyết Tỷ, nghe Lý Tuyết nói như thế, Tống Hiểu Phân ngồi ở phía trước bỗng mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tựa hồ trở nên buồn bã, nói, có phải chị ghét em hay quấn lấy các chị hay không? Em nói linh tinh gì đó. Làm sao tỷ tỷ lại ghét em được? Dương Thiên Lôi không nói gì nữa, vì hắn biết. Hai người đã hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hắn. Tuyết Tỷ, em luôn coi chị là tỷ tỷ. Dương Thiên Lôi là tỷ phu hoặc là Dương Thiên Lôi là ca ca, còn chị là chị dâu. Thật sự là không hề có ý khác, chỉ muốn ở chung với hai người mà thôi. Hiểu Phân, em đừng hiểu lầm, những lời tỷ tỷ nói hoàn toàn là thật. Lý Tuyết nghe thấy lời nói của Tống Hiểu Phân, tức thì hiểu được câu nói phát ra từ nội tâm của mình ngược lại khiến cho Tống Hiểu Phân hiểu. Lầm, đồ ngốc. Dương Thiên Lôi duỗi tay lau nước mắt chảy ra của Tống Hiểu Phân. Dương Thiên Lôi từng tiếp xúc với toàn bộ trí nhớ của Tống Hiểu Phân, đương nhiên biết Tống Hiểu Phân không phải nói dối, nhưng cũng không phải hoàn toàn là thật. Đích xác Tống Hiểu Phân không có yêu cầu xa vời có thể trở thành tình lữ với Dương Thiên Lôi. Càng không có ý nghĩ phá đám quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết. Nguyên nhân nàng muốn ở chung với Dương Thiên Lôi cùng Lý Tuyết, trọng yếu nhất đó là Dương Thiên Lôi có thể kéo dài mạng sống của nàng, giúp cho nàng có thể sống lâu thêm vài năm. Bất quá, yêu là thứ gì đó ai có thể định nghĩa được. Yêu, nhưng chỉ có thể giấu kín trong lòng, hơn nữa không khỏi vì thế mà cảm thấy thống khổ. Nàng chỉ muốn thật vui vẻ ở bên cạnh hắn. Chính bởi vì như vậy, phần tình yêu này mới trở nên càng sâu đậm hơn. Cũng chính vì như thế, khi Dương Thiên Lôi tiếp xúc với trí nhớ của Tống Hiểu Phân, cuối cùng không lựa chọn làm nàng quên đi, bởi vì đây là hạnh phúc của nàng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi vì đã có Lý Tuyết nên không thể chấp nhận nàng, nhưng có thể khiến nàng có được định nghĩa tình yêu của riêng mình. Điều này chung quy so với việc bỏ nàng lại một mình tốt hơn nhiều. Cậu cho là Tuyết Tỷ muốn nói gì? Ý của Tuyết Tỷ là chúng ta đã giống như là người một nhà. Cậu là tiểu muội, Dương Thiên Lôi nói tiếp. Đúng vậy đó Hiểu Phân, em nghĩ gì thế? Lý Tuyết nghe thấy câu nói của Dương Thiên Lôi, vội vàng nói, thật sao? Đương nhiên thật rồi. Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết cùng nhau nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phân nước mắt tèm lem, tức thì nín khóc mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, đôi chân nhỏ lại không chịu ngồi yên bắt đầu rong đưa. Còn Lý Tuyết ở sau lưng lặng lẽ nhéo eo của Dương Thiên Lôi, gối đầu mình lên tấm lưng rắn chắc cùng Tống Hiểu Phân ngâm nga. Khiến cho Dương Thiên Lôi có chút ngạc nhiên là không ngờ hai người lại cùng nhau hát bài Thiên Sứ Thủy Tinh của Liễu Diệc Nhi, tuy hai người không được giọng ca trong veo của Liễu Diệc Nhi, nhưng vào giờ phút này, Dương Thiên Lôi nghe vào trong tai lại cảm thấy hay hơn rất nhiều. Ấm áp, hạnh phúc, ngọt ngào đều vi diệu dung hợp vào nhau, bồng bềnh ở giữa ba người. Làm cho Dương Thiên Lôi đạp xe càng ngày càng chậm. Chậm đến mức khi tới khu quốc tế Lam Phong cũng không có dừng lại mà tiếp tục đi tới. Lộ trình chỉ mất mấy phút, ba người vòng tới vòng lui tới hơn một giờ mới trở lại khu quốc tế Lam Phong, chỉ có điều, khi Dương Thiên Lôi muốn dẫn chiếc xe đạp ca tàng tiến vào tiểu khu thì lại bị bảo vệ trị an của tiểu khu với vẻ mặt kinh ngạc ngăn cản. Bắt phải để ở gara tầng ngầm chuyên bố trí cho những xe không có động cơ. Không có biện pháp, Dương Thiên Lôi chỉ đành trả 50 đồng phí vé tháng cho chiếc xe cũ nát. Giá trị chưa đến 100 đồng này. Đây là sách của cậu, còn đây là vở ghi của tôi, Mai Tỷ nói, sau khai giảng. Cậu phải đi thi lại cùng với những đồng học thi rớt ở kỳ trước. Đề cương ôn tập tôi đã viết ở bên trong, nếu đọc không hiểu, có thể hỏi tôi. Hoặc là thuê tôi làm gia sư cho cậu, học phí là khi nào tôi cần thì cậu phải giúp tôi. Thế nào? Sau khi trở vào trong phòng, Tống Hiểu Phân ôm sách cùng toàn bộ vở ghi chép của mình đến trước. Mặt Dương Thiên Lôi, nói. Miễn đi, với chỉ số thông minh của ca mà còn cần gia sư sao? Dương Thiên Lôi nói. Vậy xem qua một lần vở ghi của tôi đi. Tôi đã vì cậu ghi chép rất cẩn thận đó. Tống Hiểu Phân trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, không cam lòng cầm lên một quyển vở của mình. Sau đó mở ra, đưa cho Dương Thiên Lôi xem, nói, rất nhiều bài không có trong sách. Chỉ số thông minh của cậu có cao tới đâu cũng vô dụng, có làm được hay không? Đêm nay để tôi xem qua trước. Nếu thật sự có giá trị như cô nói thì sẽ đáp ứng cậu thế nào? Không thành vấn đề. Tống Hiểu Phân sảng khoái nói. Nàng đương nhiên tin tưởng bài ghi của mình rất có giá trị. Bởi vì những điều mà các chuyên gia đó giảng căn bản hầu hết không có trong sách. Hơn nữa, so với sách giáo khoa còn thấu triệt hơn. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn. Dương Thiên Lôi cười cười, ôm sách cùng vở ghi trở về phòng ngủ của hắn. Thời gian cả đêm đủ cho hắn làm được rất nhiều việc. Năng lực đã thu liễm cũng không có nghĩa là trí óc không dùng được. Thiên Lôi, đây là quần áo chị mua cho em, thử xem có hợp không? Lý Tuyết bê một đống quần áo đi ra, ít nhất là 7-8 bộ. Hơn nữa, vừa nhìn liền biết là hàng xịn. Hai bộ này là chị chọn, còn hai bộ này là Hiểu Phân chọn. Còn có mấy cái này em thu lại trước đi, đều được giặt qua rồi. Lý Tuyết nói xong liền đưa một cái túi nhỏ cho Dương Thiên Lôi. Rõ ràng là mấy cái quy upsilon ập y lót của Nam. Mấy cái này không cần phải thử sao, Dương Thiên Lôi sau khi nhìn thấy mấy thứ này thì bản tính. Đáng khinh nổi lên, trên mặt tức thì lộ ra nụ cười tà nhàn nhạt, nhìn Lý Tuyết chằm chằm hỏi. Sắc lang, cơ hồ Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân đồng thời nói. Ha ha, đều không cần thử, khẳng định là hợp Tuyết tỷ. Tiền lương của đài truyền hình rất cao sao, Dương Thiên Lôi hỏi. Đó là đương nhiên, hai tháng này. Lương của Tuyết tỷ từ 1.000 đồng một lần giảng đến hiện tại là 2 vạn đồng. Cậu nói có cao hay không? Tôi đoán, Tuyết tỷ bây giờ nói tiếng không làm nữa. Nhất định sẽ tăng tới 5 vạn đồng, hi hi, Tống Hiểu Phân nói. Ách, vậy em đây có thể an tâm được bao nuôi rồi? Chương 887, bắt đầu hành động. 4 ngày sau, ba người Dương Thiên Lôi. Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân trực tiếp đánh xe đến sân bay tụ hợp với Lý Hàn Mai. Đồng thời còn có Lý Ngọc điều khiển chiếc xe thể thao đứng cạnh Lý Hàn Mai. Lúc cười chào hỏi với ba người Dương Thiên Lôi thì ánh mắt có chút kinh ngạc đánh giá Lý Tuyết. Lý Ngọc, sao cậu lại ở cùng Mai thì thế? Tống Hiểu Phân có chút kinh ngạc nói. Đường đệ của tôi, Thiên Lôi chắc hẳn sớm đã biết, Lý Hàn Mai giới thiệu. Đương nhiên, lần đầu tiên bị cô bắt làm khổ sai, bộ nam trang duy nhất cô mua. Tôi còn tưởng rằng đó là phí vất vả, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Lý Ngọc cũng tới biệt thự. Phải nói là đôi bạn thân mặc chung quần áo a, Dương Thiên Lôi nói. Ha ha, nguyên lai cậu cũng đã biết hả? Ha ha, Thiên Lôi, đây chính là Tuyết tỷ trong truyền thuyết sao? Lý Ngọc nhìn Lý Tuyết hỏi. Em là bạn học của Thiên Lôi. Cửu ngưỡng đại danh chị đã lâu, như sét đánh bên tai. Chào cậu, Lý Tuyết cười cười nói. Đi thôi, Lý Hàn Mai nói. Vé Lý Hàn Mai đặt thuộc khoang hạng nhất. 5 người sau khi trực tiếp đến khoang hạng nhất xa hoa. Chỉ chờ đợi trong chốc lát liền được ưu tiên đăng ký. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy, điều kiện của khoang hạng nhất đích xác so với khoang phổ thông. Thoải mái hơn nhiều. Nhiệm vụ Lý Hàn Mai chấp hành lần này tương đối đơn giản. Dương Thiên Lôi cũng hoàn toàn không rõ ý đồ của Lý Hàn Mai, nhưng mà khi xuống máy bay. Hai người giả làm đôi tình lữ, tay nắm tay, lúc tách ra, dưới con mắt hâm mộ của Lý Ngọc. Cùng với Lý Hàn Mai ôm một cái thật chặt. Hơn nữa còn hôn phớt trên khuôn mặt có chút bối rối của nàng. Sau đó Lý Hàn Mai cùng Lý Ngọc liền đi đến chiếc xe sang trọng chờ sẵn đón bọn họ. Bất quá, khi nhìn thấy biển số xe, Dương Thiên Lôi mơ hồ đã đoán được. Hiểu được Lý Hàn Mai là làm cho ai xem. Cảm giác thế nào, sau khi ba người Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân lên xe taxi. Vẻ mặt Tống Hiểu Phân nở nụ cười giả tạo nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Cậu hâm mộ sao? Tôi không ngại hôn cậu một lần đâu, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia. Cười xấu xa nói. Hai ngày này, bởi vì Lý Tuyết phải làm giám thị. Chỉ có Tống Hiểu Phân cùng Dương Thiên Lôi ở nhà, cô nam quả nữ sống chung một phòng. Mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng Tống Hiểu Phân bị Dương Thiên Lôi đáng khinh vô sỉ cự tuyệt vở chép cực kỳ vất vả của mình, rồi không giúp đỡ nàng. Tuy nhiên Dương Thiên Lôi cũng giúp nàng vài lần. Tuy rằng mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng thân thể hai người tiếp xúc cũng làm cho hai người ít trò chuyện hơn. Ngừng, tôi hâm mộ làm gì, tôi là lo lắng thay cho Tuyết tỷ cậu diễn giả thành thật. Chị mới là không lo lắng, rõ ràng là em lo nghĩ, Lý Tuyết nở nụ cười trên khuôn mặt. Nói thẳng với Tống Hiểu Phân, Tuyết tỷ, Tống Hiểu Phân ngượng ngùng cấu Lý Tuyết. Một đường hi hi ha ha đi tới trạm vận chuyển hành khách đường dài. Lý Hàn Mai sớm đã an bài người chờ sẵn ở đây, giao 3 tờ vé xe cho 3 người. 4 giờ sau, rốt cục 3 người về tới Hàm Thành, cậu của Tống Hiểu Phân đã sớm chờ ở nhà ga. Trước đưa Dương Thiên Lôi cùng Lý Tiết đến cô nhi viện, sau đó mới chờ Tống Hiểu Phân trở về. Dương Thiên Lôi cùng Lý Tiết có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu không phải có chiếc bảng cô nhi viện Hàm Thành ở trước cổng thì quả thực hai người không thể tin được đây chính là nơi mà bọn họ từ nhỏ lớn lên. Nguyên bản phòng ốc tồi tàn đã biến mất toàn bộ, thay thế vào là 3 tòa kiến trúc bóng tầng hiện đại. Trong sân trẻ em chơi đùa bằng đủ loại phương tiện giải trí, giống như là một khu hoa viên. Lôi tử, Tuyết tỷ. Ngay lúc hai người còn đang sững sờ thì một giọng rõ to từ một cái phòng ở lầu một đối diện cổng viện truyền ra, Ngưu Ma Vương nổi bật với thân hình khổng lồ từ bên trong chạy vọt ra. Mà viện trưởng Gia Gia tinh thần Quắc Thước cũng theo sát ở đằng sau. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương xông lên ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi. Nắm tay hai người đấm lên ngực của đối phương, đều rất hưng phấn. Gia Gia, Dương Thiên Lôi cùng Lý Tiết đi tới bên cạnh viện trưởng. Viện trưởng với vẻ mặt kích động mỉm cười tỉ mỉ đánh giá Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết. Miệng không ngừng nói tốt, đồng thời lôi kéo hai người đi vào trong phòng. Lão Ngưu, sao mày lại tới đây? Mày còn không biết xấu hổ nói vậy sao? Nửa năm nay không liên lạc được với mày, nếu không tìm lão ba hỏi. Còn thật không biết mày bị làm sao rồi. Hắc hắc, lão ba nói cho tao biết là hôm nay mày trở về. Đợi lát nữa chúng ta nói sau. Dương Thiên Lôi nói xong cùng Lý Tuyết ngồi ở trên ghế salon mới tinh trong văn phòng của viện. Trưởng Gia Gia. Lúc này, trong cô nhi viện có không ít người sôi nổi đi tới. Vô cùng thân thiết lại gần chào hỏi Dương Thiên Lôi cùng Lý Tuyết đủ loại lời nói khen tặng. Tán Dương, khiến cho Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết cười không khép miệng lại được. Gia Gia, tại sao biến hóa lớn đến như vậy? Cháu và Thiên Lôi còn tưởng rằng mình đến nhầm nơi đó, Lý Tuyết nói. Ha ha, đây đều là công của Thiên Lôi a. Phụ thân hắn phi thường cảm kích cô nhi viện chúng ta đã nuôi dưỡng Thiên Lôi. Cho nên quyên tặng cho chúng ta một khoản lớn, trong vòng mấy tháng không quản ngày đêm. Xây dựng lại toàn bộ cô nhi viện của chúng ta. Thiên Lôi cháu không nói cho Tiểu Tiết sao? Ách, ba cháu không nói cho cháu biết, Dương Thiên Lôi hàm hồ nói. Thật sự hắn không hề biết việc này, bất quá hiện tại lại hiểu được. Tổ chức vì cho hắn thân phận giả này, hiển nhiên ngụy trang vô cùng hoàn hảo. Không có chút sơ hở nào, đồng thời trả giá cả không nhỏ. Như là sự yên bình trước cơn bão táp. Dương Thiên Lôi cùng Lý Tuyết đã ở Hàm Thành hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi có nhận được mấy cú điện thoại. Hai cuộc trong đó là vô cùng oán niệm hắn, một là của Liễu Diệp Nhi. Một là của Trương Nhã Tĩnh. Trương Nhã Tĩnh thì không sao cả. Dương Thiên Lôi cũng không cho là mình thiếu nợ nàng cái gì. Chẳng qua là đã đáp ứng với nàng một điều kiện mà thôi. Nhưng Liễu Diệp Nhi thì lại khiến cho Dương Thiên Lôi tương đối rối rắm. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian mấy tháng này, Liễu Diệp Nhi đã liên lạc với Dương Thiên Lôi vô số lần, đáng tiếc luôn luôn không gọi được. Còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi đổi số điện thoại di động, chỉ có thể chờ Dương Thiên Lôi liên lạc với mình. Nhưng đến tận Tết âm lịch, Dương Thiên Lôi vẫn không hề gọi lại cho nàng một cú. Tình hình của Trương Nhã Tĩnh cơ bản cũng là như thế. Cho nên, Dương Thiên Lôi gặp bi kịch rồi. Không phải Dương Thiên Lôi không có nghĩ tới việc liên lạc với Liễu Diệp Nhi. Chẳng qua là sau khi nói chuyện với Lục Áp, tại sao Liễu Diệp Nhi lại cùng Lăng Hy Sinh ra liên hệ? Hắn ta không rõ ràng lắm, nhưng Liễu Diệp Nhi rất có thể không phải là Lăng Hy. Bởi vì theo như lời Lục Áp nói, chỉ có linh hồn lạc ấn của hắn là bị một phân thành hai. Cho nên, Dương Thiên Lôi có chút bối rối đối với tình huống của Liễu Diệp Nhi. Đến nỗi cư xử với nàng giống như với Lăng Hy. Chính bởi vì như thế, cho đến hiện tại cũng không có gọi điện cho Liễu Diệp Nhi, tháng 4, Ma Đô. Sau Tết âm lịch có lẽ là bởi vì kỳ nghỉ âm lịch ngắn ngủi khiến buổi tối ở Ma Đô hiện giờ phi. Thường náo nhiệt, một thanh niên anh tuấn dị thường, thân hình cao ngất trong quán ba qua lại như thoi đưa. Hắn không phải là khách hàng đến đây phong hoa tuyết nguyệt mà là đi làm. Bây giờ mới 8 giờ tối, cuộc sống về đêm chưa có bắt đầu, quán ba còn chưa có người nào. Giúp khách nhân rót rượu, tiền lương nhận được cực béo. Nếu như là khách hàng quen của hắn thì còn có thể thu được một ít tiền hoa hồng. Hắn đến nơi này đã hơn nửa tháng, với vẻ ngoài đẹp trai. Cùng với nụ cười sáng lạn tràn ngập ánh dương quang trên khuôn mặt. Khiến cho hắn phát hiện ra thu nhập ở đây vẫn là tương đối khả quan. Cũng làm cho hắn không thể không thừa nhận, hắn hoặc nhiều hoặc ít hy sinh. Nhan sắc. Quán bar này tên là Lam Mị, không đắt nhưng cũng không rẻ, là một chốn ăn chơi trung đẳng. Sinh ý thịnh vượng, cơ hồ mỗi đêm đều chật ních khách. Đương nhiên, chuyện này quan hệ không lớn với hắn. Có hắn hay không, ảnh hưởng không lớn. Nguyên nhân trọng yếu nhất là rượu ở đây giống như một chất kích thích thỏa mãn yêu cầu hầu hết. Nam nữ thanh niên đến đây tìm vui, hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Không an toàn. Tiêu Xuất Ca, đêm nay tôi dẫn mấy tỷ muội tới, để vị trí tốt nhé, ok. Bắt máy điện thoại, liền nghe được thanh âm phóng khoáng của một nữ nhân. Hắn bị biến thành Tiêu Xuất Ca, mặc dù biết nữ nhân này mỗi lần tới đây. Hắn đều nhận được không ít tiền bâu ơ, thế nhưng tối nay hắn lại nhíu nhíu mày, nói. Lấy thân phận của cô nên đi tới quán bar khác tốt hơn, đêm nay đầy ngập khách rồi. Thanh âm của hắn rất lãnh đạm, hoàn toàn không giống những phục vụ bàn vì tiền hoa hồng mà vô. Cùng nhiệt tình, nịnh hót thậm chí bán đứng lão nhị chỗ kín của mình. Nhưng có lẽ vì sự hờ hững khác biệt này mà làm cho hắn trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng có được rất nhiều khách quen. Nữ nhân này là một trong số đó. Mặc dù không quan tâm nhiều, nhưng cũng biết đây là gái được bao dưỡng. Ít nói nhảm, đến cửa đón tôi. Tôi cùng các tỷ muội đã đến rồi, cô gái ngang ngược nói, hắn bất. Đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nói một câu, chó cắn lã động tân, không khéo hỏng hết việc của mình. Tiêu đệ đệ, đêm này về nhà với tỷ tỷ nhé. Có sữa uống đấy, một cô gái dung nhan kiều diễm ăn mặc hở hang khi đi ngang qua hắn thì chán. Ngập khiêu khích nói, sữa nhà cô ta rất khai, của chị ngon hơn, tiểu đệ đệ. Hay đến nhà chị đi, một nữ tử dáng người nóng bỏng khác nói chen vào. Hai vị tỷ tỷ Tiêu Sử Nam đối với hai người không có hứng thứ đâu. Tôi được không? Trẻ tuổi, khỏe mạnh, kéo dài, miễn phí, kèn to. Phi, cây thương hình que tăm, biến qua một bên. Hắn nhún vai, chỉ cười cười, không nói gì, trực tiếp đi tới cửa quán bar. Thanh niên được gọi là cây thương hình que tăm kia tức thì đuổi tới, vỗ bờ vai hắn nói. Tiêu đệ, sớm như vậy đã có khách quen. Thật hâm mộ a. Con mẹ nó, cách đây 2 năm ca cũng không có tàn tạ như vậy a. Ăn cơm ở đây, thiết bổng cũng có thể mài thành châm. Đó là do anh mài nhiều quá, trách được ai. Tỉnh lại đi, tôi xem cậu có thể kiên trì được bao lâu, sinh viên giống như mấy người vậy. Ca cũng không phải chưa từng thấy qua, khi mới vào còn xấu hổ ngượng ngùng. Sau khi nếm thử sẽ giống như ca thôi. Từng xấp tiền đập vào mặt quản con mẹ nó già hay xấu. Khi đến cửa, gia hỏa đó ngừng nói, cầm điện thoại tra xem một số khách hàng quen. Cả trai lẫn gái đều có, bắt đầu ra vẻ đáng thương hàn huyên ân cần thăm hỏi. Mời mọc, hắn nhìn thoáng qua, không hề có sự khinh bỉ nào cả. Hơn nửa tháng tới đây, thể nghiệm cuộc sống. Khiến cho hắn kiến thức được muôn hình vạn trạng của chúng sinh. Hiểu được một số thứ hắn căn bản không có khả năng biết đến. Hắn gọi là Tiêu Thiên, đây là cái tên hắn quen dùng. Chỉ là tên của một người phục vụ, sẽ không ai đi điều tra thân phận của hắn là thật hay giả. Sau kỳ nghỉ từ Hàm Thành trở về Ma Đô, hắn liền bắt đầu hành động. Chương 888, họ Trương. Không trùng hợp vậy chứ, Dương Thiên Lôi vừa rồi còn hờ hững khi đến cửa quán bar. Chuẩn bị nghênh đón vị khách quen kia thì bỗng nhiên khựng lại, muốn lùi về. Nhưng đã chậm, Trương Nhã Tĩnh. Không ngờ Trương Nhã Tĩnh lại xuất hiện cùng lúc với nữ nhân mới gọi điện cho hắn kia. Khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi cũng cả kinh, ánh mắt trừng lớn. Tôi tên là Tiêu Thiên, đa tạ các vị mỹ nữ đã đến với quán chúng tôi. Khi Trương Nhã Tĩnh há mồm muốn nói chuyện, Dương Thiên Lôi vội vàng nhìn chằm chằm nàng. Lớn tiếng nói, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể tạm thời ngăn cái miệng của Trương Nhã Tĩnh lại, miễn bị bóc trần ra thân phận. Tiêu Thiên, Trương Nhã Tĩnh nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi nói. Rất vui quen biết cô, Dương Thiên Lôi nở nụ cười chức nghiệp. Khuôn mặt tự nhiên vươn tay về phía Trương Nhã Tĩnh. Thế nhưng Trương Nhã Tĩnh không hề có ý duỗi tay ra. Tựa hồ ánh mắt lộ ra một tia xem thường cùng phẫn nộ, đối với Dương Thiên Lôi hừ một tiếng. Bất quá không có đương trường vạch trần hắn. Trương Nhã Tĩnh đối với Dương Thiên Lôi hận đến nghiến răng. Bản thân mình đường đường là một đại mỹ nữ, gần nửa năm không liên lạc không nói. Thật vất vả liên lạc được thì hẹn tới hẹn lui, không muốn thực hiện hứa hẹn. Mà hiện tại, càng làm cho nàng cảm thấy khó hiểu thậm chí phẫn nộ chính là không ngờ Dương Thiên Lôi trà trộn vào quán bar làm tam bồi nam, không hề nghi ngờ. Lập tức làm cho hình tượng Dương Thiên Lôi trong lòng nàng sụp đổ tam. Bồi nam, là nam nhân bồi ăn cơm, bồi nói chuyện, bồi làm chuyện ấy với nữ nhân. Tiêu Xuất Ca, thế nào? Nhìn chúng tỷ muội này của chị sao? Đáng tiếc à, cô ấy không giống với chị, đêm nay chính là bị chị cường ngạnh lôi đến đây chơi. Cậu đừng để ý nha, nữ khách quen của Dương Thiên Lôi nhìn Dương Thiên Lôi đang lúng túng nói. Không sao, Phổ tiểu thư, vốn đã hết chỗ. Nhưng các cô đã đến, ta chỉ có thể cố gắng từ chối một vị khách quen khác thôi. Xin mời. Ừ, nữ nhân được gọi là Phổ tiểu thư mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi nói. Bọn tỉ muội đi nào. Quán này nhìn vậy thôi nhưng chơi rất vui. Đảm bảo các bà tới một lần là lần sau muốn đến nữa. Dương Thiên Lôi dẫn theo đám người Phổ tiểu thư cùng Trương Nhã Tĩnh năm vị mỹ nữ đi tới một căn phòng trang nhã ở lầu 2. Từ cách ăn mặc cùng ánh mắt của năm người nhìn về phía mình, Dương Thiên Lôi đại khái có thể nhìn ra, ngoại trừ Phổ tiểu thư vốn là khách quen ra. Trương Nhã Tĩnh cùng với một cô gái thoạt nhìn rất trầm lặng khác, hẳn là rất ít tới nơi này. Hai người còn lại thì tựa hồ cùng một loại người với Phổ tiểu thư. Tại sao Trương Nhã Tĩnh lại đi chung với loại người này nhỉ? Uống chút gì không, hay quy củ cũ, sau khi dẫn theo các cô gái vào phòng ngồi xuống. Dương Thiên Lôi có chút nịnh hót nở nụ cười nhìn Phổ tiểu thư hỏi, Phổ tiểu thư hơi sửng sốt. Chẳng lẽ Tiêu Xuất Ca này nghĩ thông rồi sao? Nửa tháng trước, nàng nghe nói nơi này không tệ, khi cùng với mấy bằng hữu đến đây. Chính là được Dương Thiên Lôi tiếp đãi, với hình thể rắn chắc. Gương mặt anh Tuấn của hắn tức thì khiến cho nàng động xuân tâm. Nhưng vô luận nàng ám chỉ như thế nào, thậm chí trực tiếp nói thẳng, đều bị Dương Thiên Lôi cự tuyệt. Bất quá, chuyện này chẳng những không khiến nàng tức giận. Ngược lại càng yêu thích vị xuất ca này hơn. Cho nên, nửa tháng này, nàng tới 5 lần, nhưng cơ hồ không có gì tiến triển. Dương Thiên Lôi thủy chung, không hiểu phong tình, vốn nàng tưởng rằng còn mất một đoạn thời gian nữa mới có thể chinh phục được loại xuất ca thủ thân như ngọc. Này, nàng tin tưởng, bằng tiền tài cùng dung mạo dụ hoặc của mình, cuối cùng có thể thành công bắt được vị Tiêu Xuất Ca này vào lòng. Thỏa mãn mong ước nhưng lại không nghĩ rằng đêm nay thái độ của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên chuyển biến 180 độ. Đương nhiên, Tiêu Xuất Ca, mời đến đây tối nay đều là tỉ muội tốt nhất của tôi. Cậu phải phục vụ cho tốt, sinh ý của những người khác cũng đừng có làm. Chị sẽ cho anh đại hồng bao siêu lớn, Phổ tiểu thư phong tình vô hạn nắm lấy tay Dương Thiên Lôi, nói, chuyện này không được đâu. Dương Thiên Lôi nói, lấy ra đi, Phổ tiểu thư nói xong liền vươn tay đút vào trong túi quần của Dương Thiên Lôi, khiêu khích sờ soạng hai cái chỗ nào đó mới rút tay lấy di động ra. Trực tiếp tắt máy, cất vào trong túi sách của mình, nói, ngày mai trả lại cho cậu. Đồng thời lúc nói chuyện lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi cười. Cười, nhìn thoáng qua Trương Nhã Tĩnh đang trừng mắt nhìn mình, cũng không nói thêm gì. Cầm thẻ vàng xoay người rời đi. Chỉ cần Trương Nhã Tĩnh không vạch trần thân phận của hắn là được. Về chuyện vì sao Trương Nhã Tĩnh có cái diễn cảm này, đương nhiên Dương Thiên Lôi hiểu rõ. Khẳng định nha đầu này coi mình trở thành tiểu bạch kiểm cho nữ nhân mua vui rồi. Như vậy cũng được, càng chán ghét càng tốt, vậy sẽ không quấn lấy mình nữa. Trên thực tế cũng không thể nói là quấn lấy. Chuyện mà Trương Nhã Tĩnh lúc trước bắt Dương Thiên Lôi đáp ứng, hắn đã rõ ràng. Đó chính là Dương Thiên Lôi dạy cho nàng mấy thế võ. Chẳng qua, người mang số kiếp, đào hoa đại vận, như hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Trương Nhã Tĩnh. Nếu không thật sự là quấn lấy nhau luôn không chừng. Đối với nữ nhân, Dương Thiên Lôi không có quá nhiều tự tin, bởi vì Dương Thiên Lôi biết. Tác dụng của đào hoa đại vận chính là làm cho nữ nhân yêu thích hắn một cách mù quáng. Đồng dạng đối với chính hắn cũng có ảnh hưởng đáng sợ. Giống như Tống Hiểu Phân không thể hạ quyết tâm. Có một số chuyện Dương Thiên Lôi không thể chi phối. Phổ Hiền, đây là Ngưu Lang, truyền thuyết trong quan ba sao, ngay sau khi Dương Thiên Lôi rời. Đi, Trương Nhã Tĩnh với vẻ mặt khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của hắn, hỏi. Tiêu Xuất Ca chính là nam nhân cực phẩm, chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết đó. Nhã Tĩnh, cô hình như vẫn là hoàng hoa khuê nữ đúng không? Nếu thích tỉ cho cô ăn trước thế nào? Ghê tởm, Phổ Hiền, cô muốn trả thù hắn, hà cớ gì phải dẫm đạp chính mình? Người như thế được bao nhiêu sạch sẽ? Vạn nhất bị nhiễm bệnh, tôi xem cô xử lý thế nào. Đúng à, Phổ tỷ, chị nên chú ý một chút, cô gái thoạt nhìn trầm lặng kia cũng nói vào. Hai người các cô à, không có hưởng qua mùi vị đó các cô không hiểu. Có biện pháp an toàn rồi, sợ cái gì? Có phải không, Thanh Thanh, nghe thấy lời nói của Trương Nhã Tĩnh. Phổ Hiền có chút ngây ngẩn nhưng sau đó không chút quan tâm nói. Đó là đương nhiên, Phổ Hiền, sớm đã nói với chị không nên gọi Nhã Tình cùng Điềm Điềm đi cùng. Rồi mà, xuất ca này quả thật không tệ. Phổ tỷ, lần đầu tiên để cho em đi. Mơ đi, cô nghĩ tỷ tỷ ta thật sự cho à. Tôi biết Nhã Tĩnh không muốn mới nói như vậy, hi hi. Tiêu Xuất Ca này là sinh viên mới đến đây làm, tỷ tỷ ta chịu bao nhiêu thiệt thòi. Dùng biết bao chiêu số, cũng không một chút tiến triển, nhiều nhất là uống với chị hai ly rượu. Vốn chị nghĩ còn phải rất lâu nữa mới đắc thủ. Không nghĩ tới đêm nay hắn thay đổi 180 độ, thật sự rất không ngờ a. Nếu đêm này thật sự có thể thu phục, tỷ sẽ trả bằng bất cứ giá nào, khách khách. Bọn tỷ muội phải hỗ trợ chuốc say hắn dùm ta nha. Phổ Hiền nói, vốn trong lòng Trương Nhã Tĩnh ghê tởm cùng khinh bỉ Dương Thiên Lôi. Sau khi nghe đến câu nói, thay đổi 180 độ kia của Phổ Hiền bỗng nhiên ý thức được. Có điều gì đó không đúng, làm cho nàng tức thì nghiến răng nghiến lợi. Miệng nhai lạc kêu rốp rốp. Sau khi hít một hơi thật sâu, Trương Nhã Tĩnh nói, không chừng là hắn cố ý giả bộ thanh cao. Để cho cô điên cuồng mà mắc câu. Nhìn cô thật giống như nữ sắc lang. Xuyệt. Hắn đến kìa, khi Phổ Hiền nhìn thấy Dương Thiên Lôi lên lầu. Vội vàng nhắc nhở chúng nữ không thảo luận nữa. Dương Thiên Lôi xách hai chai rượu đỏ tốt nhất của quán Ba Lam Mị đi lên. Mỗi chai giá gần vạn, làm cho ánh mắt của mấy đồng sự tái đi cả loạt. Riêng hai chai rượu này thôi, phần trăm Dương Thiên Lôi thu được đã lên đến 2000. Loại khách nhân vung tiền như rác này không phải là không có, nhưng rất ít. Dương Thiên Lôi mới đến quán bar không lâu đã có 5 lần và đây là lần thứ 6 phục vụ loại. Rượu này, hơn nữa vẫn là vị khách nhân kia. Chỉ có thể cảm thán vận khí của Dương Thiên Lôi quá tốt bám được khách quen có tiền như vậy. Các vị mỹ nữ, đây là danh TH Iota của tôi, sau này tới đây chơi có thể tìm tôi. Toàn bộ tiêu phí giảm còn 8 phần. Có thể gọi tôi là Tiểu Tiêu, ha ha. Sau khi Dương Thiên Lôi rót rượu cho 5 người, cũng rót cả cho mình. Lấy ra 4 tấm danh TH Iota, mang theo nụ cười chức nghiệp trên khuôn mặt. Phân biệt hai tay đưa cho chúng nữ. Hai nữ nhân đến chơi đùa kia đều sảng khoái đón lấy danh TH Iota. Sau khi nhìn thoáng qua rồi để vào trong giỏ sách của mình. Đồng thời bắt tay với Dương Thiên Lôi, báo ra phương danh của mình. Cô gái trầm lặng kia tuy rằng tiếp nhận danh TH Iota, nhưng không hề nói gì. Trực tiếp đặt danh TH Iota ở trên bàn, hiển nhiên. Nàng căn bản không có ý định liên lạc với Dương Thiên Lôi. Tỷ muội của chị tương đối thẹn thùng, Phổ Hiền cười nói. Không sao, người đẹp, xin chào. Dương Thiên Lôi hai tay lại đưa tới trước mặt Trương Nhã Tĩnh. Ánh mắt có chút quái dị nhìn Trương Nhã Tĩnh. Hắn phỏng chừng nha đầu kia chắc chắn sẽ không nể mặt mình. Nhưng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là Trương Nhã Tĩnh cư nhiên tiếp nhận danh TH Iota, đồng thời còn đọc kỹ. Tiêu Thiên. Sao không gọi là Tiêu Phong? Tiêu Phong, Tiêu Đại Hiệp, cái tên này nghe vang dội hơn nhiều a. Trương Nhã Tĩnh trở mình liếc. Dương Thiên Lôi nói. Ha, người đẹp nói như thế cũng đúng a. Hôm nào sẽ đổi lại thành Tiêu Phong? Người đẹp, họ gì thế? Bổn tiểu thư đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tôi họ Trương, Trương Nhã Tĩnh nói xong liền nhấc chén rượu lên nhẹ nhàng lắc lắc. Tiêu Xuất Ca, ngồi bên cạnh tỷ tỷ này, hôm nay cậu phải bồi rượu với chúng tôi. Trước phải kính tỷ muội chúng tôi mỗi người một ly. Phổ Hiền Lôi kéo Dương Thiên Lôi ngồi bên cạnh nói. Đúng lúc này, có một người đầu chọc vóc dáng vạm vỡ tiến vào trong quán bar. Thời tiết có chút lạnh, không ngờ hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bó sát người. Làm cơ thể cường tráng kia hiện rõ ra, cho dù không cố ý. Nhưng ánh mắt của hắn lại phát ra một sự hung ác cùng lạnh lẽo. Sau khi tiến vào quán bar, quét mắt một vòng, cùng ánh mắt Dương Thiên Lôi đụng nhau. Không có bất cứ dị thường nào trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Chương 889, cảnh giới chi cao của dâm tặc. Vài ly xuống bụng, tựa hồ Dương Thiên Lôi hoàn toàn buông thả. Cùng với hai mỹ nữ khác thân thiện dị thường, mắt đi mày lại, nói cười liên tục. Làm cho Trương Nhã Tĩnh tức đến nghiến răng. Nhã Tĩnh, điểm điểm, cạn ly. Uống nào, thật vất vả mới kéo được các cô đến một lần. Hãy buông thả chút đi, nữ nhân tên là Trịnh Dĩnh nói. Đúng vậy à, tới lần đầu tiên có thể chưa quen, nhưng sau khi đến vài lần. Các cô sẽ biết đây là điểm giải trí rất tốt. Nhất là Nhã Tĩnh ngay cả bạn trai cũng chưa có, cậu xem, có bao nhiêu là xuất ca à. Đương nhiên, cậu không thích cũng không sao, uống chút rượu. Nghe một chút âm thanh đinh tai nhức óc, lát nữa đông khách rồi. Chúng ta sẽ đến giữa sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng một vòng ba khiêu gợi của chúng ta. Khiến cho các con mắt nhìn vào phải tóe lửa, nghe tiếng hét lên như sói tru. đủ loại chuyện phiền não, sự sung sướng cùng thống khổ của yêu đương hay thất tình. Không cần phải phiền não vì tương lai mù mịt. Những chuyện không hay trong quá khứ có thể ném lên chính tầng mây. Cho thân thể cùng lòng mình hoàn toàn buông lỏng. Phổ Hiền nói, đó là đương nhiên, nếu được một suất ca khiến mình động xuân tâm đến bắt chuyện. Cùng nhau uống rượu tâm sự một chút cũng là một việc rất thư thái. Nếu như thích hợp làm bằng hữu, không phải rất tốt sao? Nhã Tĩnh, Điểm Điểm, cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Không bao lâu sau, quán ba Lam Mị bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn, một mình hay kết bạn mà tới. Chưa đến 9 giờ đã chật ních nam nữ thanh niên anh tuấn. Gợi cảm yêu mị đủ loại như thủy triều. Dùng thanh âm cùng ngôn ngữ hết sức kích động của mình hoàn toàn khuấy động không khí trong quán ba. Vừa bắt đầu, đám người trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo. Ở trong mắt Trương Nhã Tĩnh và Điểm Điểm giống như bọn điên. Nhưng bị sự mê hoặc của ba người Phổ Hiền, quan trọng nhất là ảnh hưởng của chất cồn. Dưới sự kích thích của bầu không khí này, khiến cho hai người Trương Nhã Tĩnh cũng dần dần buông lỏng một chút. Bị tam nữ kéo vào sàn nhảy. Dương Thiên Lôi ngồi tại chỗ, dựa vào trên lan can. Ánh mắt giống như ngóng nhìn đám người Phổ Hiền và Trương Nhã Tĩnh. Nhưng là đang cẩn thận quan sát cả quán bar, bất chi bất giác khóe miệng của hắn thoáng nhách. Lên hiện ra một nụ cười tràn ngập tà mị. Vốn hắn đã tuấn giật di thường, khuôn mặt tràn ngập ánh dương quang. Nhưng bởi vì cái nhách môi không tự chủ được kia, lại khiến cho khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, tà khí lẫm nhiên, không một ai biết. Lát nữa bão táp sẽ ập xuống, hắc đạo, có quy tắc chơi của hắc đạo. Vượt ra ngoài quy tắc này chính là sự phân tranh cùng giao dịch của thế lực khắp nơi mà người thường không thể biết đến, cho nên, mặc dù Thanh Long Hội là đệ nhất bang của Ma Đô nhưng cũng không thể thống nhất Ma Đô. Còn Dương Thiên Lôi tay trắng làm nên sự nghiệp. Đó là lựa chọn quán ba Lam Mị thuộc quyền nghĩa đao bang, không phải muốn tiêu diệt nó. Mà là giúp đỡ nó, có được nó, nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Long Hội muốn thâu tóm nó. Hy vọng mấy người các cô sẽ không trở thành người vô tội bị hại, Dương. Thiên Lôi nhìn chằm chằm Trương Nhã Tĩnh cùng Điểm Điểm ở rìa sàn nhảy. Cùng với Phổ Hiền đang hết sức điên cuồng uốn éo vòng eo cùng kiều đồn nảy nở của mình chen vào. Giữa sàn nhảy, âm thầm nói. Đối với loại nữ nhân như Phổ Hiền, Dương Thiên Lôi đương nhiên không có bất kỳ chú ý nào. Nhưng chung quy là khách hàng của hắn, cho nên khi Phổ Hiền gọi điện thoại, hắn mới nói dối là đầy khách nhưng người ta đã đến cửa. Dương Thiên Lôi cũng không còn cách nào. Hắn đã kết thúc bổn phận của mình. Người ta tự mình chạy đến hố lửa hắn cũng không có biện pháp. Duy nhất không nghĩ tới chính là Trương Nhã Tĩnh. Thanh Long Hội muốn đối phó nghĩa đao bang như thế nào, 10 người đặc công đã đưa tin toàn bộ. Dĩ nhiên tin tức nắm trong tay tuyệt đối chuẩn xác. Đêm nay nhất định sẽ có một nữ nhân trở thành ngòi nổ phát động. Cho Thanh Long bang một lý do phù hợp với quy tắc trò chơi của hắc đạo. Nhìn thấy tên kia quanh thân tản ra lệ khí. Đang ôm ấp một cô gái chuyên đến quán bar để bán bia bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trương Nhã Tĩnh ở rìa sàn nhảy, Dương Thiên Lôi tức thì nhíu mày. Khó xử, sợ cái gì, đến cái đó. Nếu như là Phổ Hiền thì không tính, nhưng Trương Nhã Tĩnh. Dưới tình huống Dương Thiên Lôi biết rõ tình cảnh sắp xảy ra lại bỏ mặc. Trung Quy cảm thấy cắn rứt lương tâm. Lúc tên đầu chọc đứng dậy, Dương Thiên Lôi cũng hộc tốc từ lầu 2 đi xuống, tới chỗ sàn nhảy. Trực tiếp đến bên người Trương Nhã Tĩnh. Ghê tởm. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi mặc đồng phục làm việc đi đến bên cạnh mình. Trương Nhã Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi một cái rồi liền xoay người sang chỗ khác đồng đưa theo nhịp nhạc dưới tác dụng của côn. Trương Nhã Tĩnh đích xác cảm giác thật thoải mái. Hoàn toàn không để ý tới Dương Thiên Lôi. Ngược lại vặn vẹo eo thon cùng kiều đồn tương đối mê người của mình. Đối với những nam nhân cố ý tiếp cận đứng phía sau. Muốn chấm bức nàng tiến vào giữa sàn nhảy thì nàng đều trực tiếp tránh đi. Hiển nhiên, tuy rằng cô nàng này buông lỏng, nhưng ý thức phòng bị vẫn rất mạnh. Khi tên đầu chọc bước nhanh đến phía Trương Nhã Tĩnh, tuy rằng Dương Thiên Lôi bị Trương Nhã Tĩnh chửi ghê tởm, nhưng vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Rất nhanh trực tiếp rời đến phía sau của Trương Nhã Tĩnh, chắn ở giữa tên đầu chọc và nàng. Hắn không thể trắng trợn ngăn cản tên đầu chọc. Nếu như giữa hắn và tên đầu chọc phát sinh xung đột, e rằng vở kịch hay có thể bị phá hỏng. Không có biện pháp, tuy rằng đại trượng phu có được giãn được. Dương Thiên Lôi chỉ cần hạ thấp tư thế. Mặc dù kết quả xảy ra từ tình huống tên đầu chọc trêu ghẹp mỹ nữ không đến nỗi tệ lắm. Nhưng hắn vẫn không thể làm được. Bởi vì cảnh tượng này sẽ tạo thành vết nhơ cho thân phận sau này của hắn. Muốn trở thành vương giả dung chuyển trời đất, nhất là vương giả hắc đạo. Hắn không cho phép bản thân mình có bất kỳ vết nhơ nào hết. Sắc lang, anh muốn làm gì? Khiến cho Dương Thiên Lôi hết nói chính là Trương Nhã Tĩnh thấy mình lại đến phía sau nàng. Không ngờ xoay người lại hung hăng nói, rồi lại rời tới một chỗ khác. Dương Thiên Lôi chỉ có thể dày mặt theo sát mông phía sau của Trương Nhã Tĩnh. Tên đầu chọc nhìn thấy người này mặc đồng phục làm việc rõ ràng cho thấy là nhân viên của quán. Ba chắn trước mặt mình, hận không thể một tay ném Dương Thiên Lôi ra ngoài. Ngồi tù 6 năm trời, vừa mới được lão đại của Thanh Long hội nghĩ biện pháp đưa hắn ra. Cho nên ngoại trừ những người có thâm niên trong giang hồ ra, không mấy ai có thể nhận ra hắn. Chính vì nguyên nhân như thế, hắn mới có thể trở thành vai chính của việc thâu tóm nghĩa đao. Bang! Trêu chọc mỹ nữ, hắn đương nhiên phải chọn người xinh đẹp nhất. Mà Trương Nhã Tĩnh cả dáng người lẫn khuôn mặt đều là nhất đẳng. Với lại ăn mặc còn tương đối bảo thủ, tự nhiên trở thành mục tiêu của hắn. Hơn nữa mục tiêu như vậy, chắc chắn sẽ không giống mấy loại gái phóng đãng, chỉ cần sờ hai cái. E rằng cũng sẽ kêu ré lên. Hiệu quả tự nhiên là phi thường tốt. Nhưng khiến hắn rất bực là không ngờ tên phục vụ này lại tới sàn nhảy chơi đùa, cản tới cản lui. Tuy rằng rất muốn đánh Dương Thiên Lôi, nhưng nhìn thấy Dương Thiên Lôi thủy chung luôn đưa ô ưng về phía hắn. Hơn nữa, khi Trương Nhã Tĩnh cũng có vẻ như rất không thích xoay người trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, tên đầu chọc vẫn nhịn, trực tiếp bước vào sàn nhảy. Dương Thiên Lôi chứng kiến tên đầu chọc tiến nhập sàn nhảy, tức thì nở nụ cười an tâm trên môi. Đồng dạng nhìn chằm chằm Trương Nhã Tĩnh. Trong lòng thở phào một cái, nhưng mới thở phào một cái. Không ngờ tên đầu chọc lại từ trong sàn nhảy tiến đến chính diện Trương Nhã Tĩnh. Con mẹ nó, không phải muốn trêu chọc mỹ nữ rồi sau đó đánh nhau sao? Không phải là Trương Nhã Tĩnh thì không được sao? Không kịp nghĩ nhiều, Dương Thiên Lôi múa may cơ thể, tiếng ngân tới Trương Nhã Tĩnh. Bị chen vào bên trong, Trương Nhã Tĩnh có chút căm tức cùng phẫn nộ quay đầu nhìn Dương Thiên Lôi, vốn định mắng Dương Thiên Lôi vô sỉ hạ lưu thì bỗng nhiên lại há miệng thở dốc không nói ra, bởi vì nàng thấy được ánh mắt hung ác của tên đầu chọc. Trương Nhã Tĩnh có ngốc cũng biết nguyên nhân vì sao Dương Thiên Lôi mặt dày mày dạn đi theo mình như vậy, trở về uống rượu. Dương Thiên Lôi đột ngột đẩy Trương Nhã Tĩnh một cái, trực tiếp kéo nàng ra khỏi sàn nhảy. Trương Nhã Tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy ánh mắt giống như dã thú của tên đầu chọc kia vẫn nhìn chằm chằm vào nàng và Dương Thiên Lôi, mặc dù nàng là cảnh sát, chứng kiến loại ánh mắt này không khỏi cũng có chút kinh hãi. Hú hú, a a, hú hú, tựa hồ tiết mục nho nhỏ này không hề có chút ảnh hưởng nào đến nam nữ đang điên cuồng trong sàn. Nhảy, một đám uốn éo điên cuồng, một phần là chơi thuốc mới điên khùng như vậy. Còn người không chơi thuộc dưới sự mê hoặc của loại âm nhạc điên cuồng này. Cũng vùng vẫy như trống bỏi, kêu thét đến đinh tai nhức óc. Ngay cả cô gái điểm điểm trầm lặng kia cũng bị chen vào giữa sàn nhảy. Cùng ba người phổ hiền không có khác biệt quá lớn. Tận tình buông thả chính mình, có lẽ chỉ cần chân chỉnh buông thả một lần. Sẽ là sự khởi đầu của sa đọa. Vật họp theo loài, người hợp theo bầy. Trên thực tế, mới đầu tụ tập cùng một chỗ cũng không nhất định cùng một loại. Nhưng bị sự mê hoặc của đám bạn ăn chơi thì tác dụng đồng hóa tương đối rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người lớn ngăn cản hài tử của mình kết giao với những người không đứng đắn. Cô tới chỗ này làm gì? Hơn nữa cô còn là cảnh sát. Sau khi Dương Thiên Lôi dẫn theo Trương Nhã Tĩnh trở vào trong phòng lầu 2 bưng ly rượu lên uống sạch. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhảy nói. Trong lòng Trương Nhã Tĩnh có một chút đắc ý cùng cảm kích nhìn về gương mặt góc cạnh của Dương Thiên Lôi, nhất là con mắt hơi hơi nheo lại kia. Rồi nghĩ đến thân thể bưu hãn của Dương Thiên Lôi trong băng hình. Khiến cho nàng có chút ngây người, tim đập thình thịch. Nhanh hơn, nhưng nghe lời nói hàm ý trách mắng của Dương Thiên Lôi. Thì liền có chút khó chịu trừng mắt với Dương Thiên Lôi nói, cảnh sát thì thế nào? Cảnh sát cũng là người, vì sao tôi không thể tới? Chung quy so với anh làm tam bồi, nghiêu, tốt hơn nhiều. Ở Nhật Bản, quán nghiêu lang là một loại văn hóa chính quy. Nhân viên phục vụ của quán đều là nam giới, khách đến chủ yếu là nữ giới. Công việc của nghiêu lang là bồi các vị khách uống rượu, nói chuyện phiếm, giúp giải tỏa áp lực. Nghiêu lang chính quy sẽ không buôn bán thân thể của mình. Toàn bộ thu nhập đều dựa vào phần trăm tiêu phí của các vị khách. Trương Nhã Tĩnh chưa nói hết hai chữ, nghiêu lang, thì đột nhiên ý thức được tựa hồ lời nói của mình quá nặng, ít nhất từ trong miệng của Phổ Hiền, nàng đã hiểu rõ. Dương Thiên Lôi cũng không phải là người tùy tiện, Nói ác như vậy, sợ là Dương Thiên Lôi sẽ giận nàng. Tuy nhiên, khiến cho Trương Nhã Tĩnh không nghĩ tới chính là, không ngờ Dương Thiên Lôi quay đầu lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười tà, nói. Ngưu lang sao? Không hoàn toàn là vậy. Phải nói là Hoa Hoa công tử, từ trong muôn trùng hoa lá không dính tới thân, thâu nhân. Thâu tài, thâu tâm đạt tới trí cao cảnh giới của ta. Đây là lạc thú lớn nhất của bản thiếu gia. Chương 890, đứng lại. Anh, Trương Nhã Tĩnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Như muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng hò hét chói tai từ sàn nhảy cắt đứt. Lưu manh, chát, a, hai chữ, lưu manh. Mới từ trong miệng một nữ nhân thốt ra. Ngay tức khắc Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh liền đồng thời nhìn tới. Nữ nhân sợ hãi kêu lên kia không kịp kêu tiếng thứ hai, đã bị tát mạnh một cái lên mặt. Đau đớn té xuống mặt đất. Đám người điên cuồng vặn vẹo trong sàn nhảy tức thì kêu lên sợ hãi thối lui về bốn phía. Trong phút chốc liền vây quanh nữ nhân té xuống bất tỉnh nhân sự. Khóe miệng rỉ ra máu tươi cùng nam nhân tát nàng vào giữa. Nữ nhân này là một người xa lạ, điều này khiến cho Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh đều nhẹ. Nhõm thở ra, còn nam nhân không ai khác chính là tên đầu chọc vừa rồi. Lão tử sờ có hai cái mà cũng la. Khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được chính là. Tên đầu chọc quanh thân tràn ngập lệ khí kia lúc nói chuyện trực tiếp giống như diều hâu bắt gà. Còn, một tay nắm lấy tóc nữ nhân, tay kia, xoẹt. Một phát, không ngờ dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trực tiếp xé rách chiếc váy. Ngắn gợi cảm của nữ nhân bất tỉnh, tuy rằng nữ nhân này mặc quy upsilon ập y lót màu da. Nhưng một màn này lại giống như bị lột sạch. Tránh ra, tránh ra, con mẹ thằng nào muốn gây chuyện ở Lam Mỹ. Đúng lúc này, theo mấy tiếng hung ác từ bên ngoài vang lên, đám người tức thì tản ra bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một số bảo vệ chị An lập tức tiến vào trong. Thả cô ta ra. Vương bát đản, cạo cái đầu sáng loáng rồi đến Lam Mị Dương oai a. Biết đây là địa bàn của ai không? Đừng nhúc nhích. Khi Trương Nhã Tĩnh chứng kiến tên đầu chọc xé váy của nữ nhân kia. Thần tình phẫn nộ muốn lao xuống. Tuy rằng chỉ riêng ánh mắt của tên đầu chọc đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng chính nghĩa trong lòng lại thôi thúc nàng đi xuống ngăn cản, đưa tên đầu chọc ra công lý. Chỉ có điều, Dương Thiên Lôi đột nhiên lại giữ cánh tay nàng nói. Điều này tức thì khiến cho Trương Nhã Tịnh ý thức được sự tồn tại của Dương Thiên Lôi. Anh nhanh đi ngăn cản hắn. Tôi không có cái nghĩa vụ đó. Hơn nữa cũng có người ngăn cản rồi. Dương Thiên Lôi nói. Lúc hắn nói chuyện, mấy người bảo vệ chị An kia cũng đã xuất tràng. Trương Nhã Tĩnh hừ một tiếng, không phản kháng sự lôi kéo của Dương Thiên Lôi, tiếp tục quay đầu nhìn xuống phía dưới. Địa bàn của ai mà lão tử phải sợ, đầu chọc oanh một tiếng ném nữ nhân xui xẻo kia xuống đất. Ánh mắt tràn ngập lệ khí kia vô cùng cùng ngạo quét mắt nhìn mấy bảo vệ chị An vừa xuất hiện, tràn ngập khinh thường nói, đánh cho tao. Thanh niên vạm vỡ tựa hồ là đội trưởng bảo an tức giận nói. Khi có 5 thanh niên cùng nhắm xông về phía tên đầu chọc, đội trưởng bảo an cực kỳ bình tĩnh trấn an mọi người. Các vị khách quý, tôi là đội trưởng bảo an của quán Ba Lam Mỹ. Xin mọi người trở lại vị trí của mình, thưởng thức một trận đấu ngoạn mục. Xin mọi người yên tâm, khách hàng chính là Thượng Đế. Nhưng bất kỳ ai gây chuyện ở quán Ba Lam Mỹ này thì đừng mơ tưởng chạy ra khỏi cửa. Đây là sự đảm bảo của quán chúng tôi. Chỉ cần các vị tiêu tiền ở đây, chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của các vị. Lời nói này của đội trưởng bảo an nhất thời nhận được hảo cảm của vô số khách hàng ở đây. Phàm là ai tới nơi này tiêu phí, tuyệt đại đa số đều rõ ràng thực lực của quán Ba Lam Mỹ. Cũng tin tưởng sự an toàn của nơi này. Đương nhiên cũng biết đây là xã hội đen trong truyền thuyết. Trên thực tế rất nhiều người cũng không ghét xã hội đen. Bởi vì chung quy so với một số người khoác da hổ làm sằng làm bậy ức hát yêu ta dân lành mà nói. Xã hội đen cũng có kỷ luật. Chỉ cần ngươi là dân lành, không có gây chuyện. Vậy không hề có bất kỳ sự uy hát yêu ta nào đối với ngươi, nhất là khách hàng đến đây ăn chơi. Chắc chắn càng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu ngươi muốn gây sự, vậy bọn họ sẽ bất chấp pháp luật. Trực tiếp thu thập lột cái da hổ của ngươi xuống. Tuy nhiên, đội trưởng bảo an với giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Hai tiếng kêu thảm thiết liền phát ra từ miệng hai thủ hạ của hắn. Nắm tay to bự của tên đầu chọc giống như thiết quyền, sau mấy phút giao phong ngắn ngủi. một đòn trọng quyền trực tiếp làm cho một gã bảo vệ trị an miệng trào máu tươi té trên mặt đất. Tiếp theo sau một trò đánh bay gã bảo vệ trị an khác. Con mẹ nó, đánh chết nó cho tao, đội trưởng bảo an gầm lên một tiếng. Tức thì lại có hơn 20 người không có mặc đồng phục bảo vệ, trực tiếp xông lên, thình. Thịch choành, cho dù tên đầu chọc có mạnh mẽ thì cũng chẳng qua là một dũng phu nhỏ bé. Trung quy xong quyền nan địch tứ thủ, tuy rằng vẫn hung hăng vật ngã 5-6 người. Những vẫn bị đánh té xuống đất, sau vài giây ngắn ngủi, liền bể đầu chảy máu. Nhưng vẫn có thân lại bảo vệ chỗ yếu hại, giống như dã thú gầm hét lên. Bọn mày dám đánh lão tử? Dám đánh lão tử? Biết lão tử là ai không? Mẹ nó, quản mày là ai, đánh chết nó cho tao, đội trưởng bảo an lớn tiếng hét lên, sau đó. Ánh mắt Dương Thiên Lôi cũng híp lại. Hắn biết rõ, một màn kịch hay sắp trình diễn. Hắn nhìn thoáng qua thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy của Trương Nhã Tĩnh bên cạnh. Bàn tay nắm chặt tay hắn, ánh mắt trừng lớn. Nhún vai không nói gì, chút đảm lượng này mà làm được cảnh sát sao? Nhất là còn đòi mình dạy cho công phu, thật hết biết. Tôi không bao giờ tới chỗ như thế nữa. Sợ cái gì? Lưu manh kia dám gây sự chỗ này, chết chắc rồi. Bất quá hắn rất mạnh a. Xem cuộc vui thôi. Nữ nhân kia quả thật đáng thương, may mắn không phải chúng ta. Đúng lúc này, bốn người Phổ Hiền cùng Điểm Điểm đã trở lại, vẻ mặt Điểm Điểm có chút sợ hãi. Còn ba người Phổ Hiền lại tựa hồ như đã thấy không ít loại trường hợp này. Không hề có chút kinh sợ nào. Sau khi Phổ Hiền trở lại, nhìn thoáng qua Dương Thiên Lôi cùng Trương Nhã Tĩnh đứng chung một chỗ dựa vào lan can. Trực tiếp đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, thân mật dựa vào hắn. Mặc dù nàng không nhìn thấy Dương Thiên Lôi ở sàn nhảy. Nhưng khi Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh cùng nhau quay về phòng ở lầu 2 thì nàng thấy. Được hơn nữa là Dương Thiên Lôi lôi kéo Trương Nhã Tĩnh. Điều này làm cho nàng rất kỳ quái. Không phải kỳ quái vì sao Dương Thiên Lôi lôi kéo Trương Nhã Tĩnh, mà là kỳ quái. Vì sao Trương Nhã Tĩnh để cho Dương Thiên Lôi lôi kéo? Năm người các nàng chính là bạn tốt của nhau hồi ở trung học, cảm tình nhiều năm như vậy. Có thể nói là hiểu rất rõ về nhau. Nếu Dương Thiên Lôi nắm tay lôi kéo hai người kia, thậm chí là Điểm Điểm. Nàng cũng không kỳ quái. Bởi vì hai người kia nhìn thấy Dương Thiên Lôi đẹp trai như vậy. Đừng nói cầm tay, cho dù ôm hôn cũng không chớp mắt. Về phần Điểm Điểm trầm lặng có chút hướng nội kia thì cái gì cũng đều đã hưởng qua. Cho dù không muốn tiếp xúc với loại người như Dương Thiên Lôi. Nhưng bị kéo đi phỏng chừng cũng sẽ không phản kháng. Còn Trương Nhã Tĩnh, nàng chính là hoàng hoa khuê nữ chưa biết yêu đương là gì à. Con mẹ thằng nào dám đánh hùng ca chúng tao. Một tiếng hét lớn truyền đến từ cửa quán bar khi ánh mắt mọi người nhìn tới. Tức thì từng tiếng kinh hô truyền ra, lúc này, khách hàng còn ôm tâm tư xem kịch hay. Rất nhiều người đã cảm thấy sợ hãi. Một đám người đông nghịt cầm trong tay con dao bầu ùn ùn từ cửa quán bar đi vào. Loại tình cảnh khủng bố này vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Đây không phải là đánh lộn bình thường mà là xã hội đen sống mái với nhau. Đội trưởng bảo an vừa rồi còn vênh váo, giờ khắc này sắc mặt trở nên dị thường lúng túng. Có thể trở thành đội trưởng bảo an, cơ hồ đều là người số má, cơ hồ trong nháy mắt. Hắn đã biết tên đầu chọc này không phải đơn giản đến gây chuyện như mặt ngoài. Gọi điện báo cho lão đại, đội trưởng bảo an sau khi khẽ dặn dò với người một tiếng liền lớn. Tiếng nói, các vị bằng hữu, đêm nay thay mặt quán ba Lam Mị chân thành xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của mọi người, để tránh tai bay vạ gió, không thể không mời mọi người rời đi trước. Hóa đơn lần này sẽ tính vào lần quang lâm sau. Đội trưởng bảo an này chấn định thong dong, gặp nguy không loạn. Quả thật khiến Dương Thiên Lôi âm thầm gật đầu, nghe được lời nói của đội trưởng bảo an. Vốn một số người không muốn ở đây nữa. Tức thì nhanh chóng vòng qua 5-6 chục gia hỏa cầm dao bầu chạy ra ngoài. Lúc này, đối mặt với đội ngũ khổng lồ của đối phương. Người của quán ba Lam Mị đã tự động tụ tập lại với nhau, có người sợ tới mức hai chân run rẩy. Nhưng không ai trốn đi, ánh mắt cũng không chút nào yếu thế. Tên đầu chọc máu me be bét trên mặt giống như hung thần ác sát cũng đã tự mình đứng lên. Ánh mắt bắn ra lệ khí kinh người, không chút để ý vết thương trên đầu. Những tên đầu gấu cầm dao bầu, nhìn tên đầu chọc bị thương khắp người trong lòng đối với hắn vô. Cùng bội phục, nhất là chứng kiến tên đầu chọc tràn ngập lệ khí đứng lên. Bộ dáng không hề bận tâm đến vết thương còn đang chảy máu trên đầu. Ánh mắt càng trở nên tôn kính. Sau khi có một vài người can đảm chạy vòng qua không xảy ra vấn đề gì. Rất nhiều người cũng rất nhanh bắt đầu rời đi. Cả quán bar tương đối yên tĩnh, không có tiếng người trò chuyện. Âm nhạc đinh tai nhức óc sớm đã đình chủ. Ngay cả DJ cùng các phục vụ viên cũng thật cẩn thận đi theo sát đám người ra ngoài. Đi, chúng ta đi nhanh lên, Phổ Hiền hạ giọng nói. Điểm Điểm cùng hai nữ nhân kia cùng gật gật đầu, đều là vẻ mặt kinh hãi. Nhưng Trương Nhã Tĩnh lại lấy di động ra. Nhã Tĩnh, cô. Phổ Hiền nhìn thấy hành động của Trương Nhã Tĩnh sợ tới mức vừa định ngăn cản. Thì Dương Thiên Lôi đã vươn tay đoạt lấy di động trong tay Trương Nhã Tĩnh, nói. Biết điều một chút, việc này không ai có thể quản, muốn quản cũng không được. Đúng vậy à, Nhã Tĩnh, đây là xã hội đen sống mái với nhau. Chúng ta đi nhanh thôi, những người này đắc tội không nổi đâu, Phổ Hiền kéo Trương Nhã Tĩnh lại. Gần nhỏ giọng nói, Tiêu Thiên, cậu dẫn chúng tôi cùng đi. Dương Thiên Lôi gật gật đầu, trừng mắt nhìn Trương Nhã Tĩnh một cái, rồi dẫn đầu đi xuống lầu. Đứng lại, bỗng có một tiếng hét lớn truyền đến, vốn các khách nhân im lặng rời đi nhất thời cả kinh. Hoảng sợ nhìn về phía tên đầu chọc lên tiếng, không ai còn dám tiến tới một bước. Mà mấy tên đầu gấu đứng ở cửa quán bar, nghe thấy tiếng của tên đầu chọc. Tức thì giơ dao bầu ra. Dương Thiên Lôi không có quay đầu, nhưng mà trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Trương Nhã Tĩnh cùng chúng nữ thì hoảng sợ nhìn về phía tên đầu chọc. Khi Trương Nhã Tĩnh nhìn thấy ánh mắt hung ác tràn ngập lệ khí kia của tên đầu chọc nhằm về. Phía Dương Thiên Lôi phía trước nàng thì Trương Nhã Tĩnh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chương 891, một dao. Hành động giải cứu vừa rồi của Dương Thiên Lôi, tuy rằng làm hết sức bí mật. Nhưng chung quy vào lúc ấy Trương Nhã Tĩnh đã minh bạch rồi. Còn tên đầu chọc giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi làm cho Trương Nhã Tĩnh biết. Rằng, hiển nhiên không quản hành động giải cứu của Dương Thiên Lôi là vô ý hay cố ý. Hắn đều sẽ không bỏ qua cho Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi đánh lộn rất giỏi. Phải nói là siêu cấp. Điểm ấy, Trương Nhã Tĩnh rất rõ ràng. Băng ghi hình giám sát đã được nàng xem đi xem lại vô số lần. Nhờ chỉnh tốc độ chạy băng cực kỳ chậm cho nên đối với động tác ngày đó của Dương Thiên Lôi rõ. Mồn một trước mắt, nhưng khi đó, đối phương cầm thiết côn, còn bây giờ là dao. Con dao sắc bén, vậy Dương Thiên Lôi có thể đánh lại như thế nào? Có thể tay không bắt thiết bổng, nhưng có thể bắt được con dao sắc bén vô cùng không? Mày, cả mày nữa. Lưu lại, những người khác cút. Tên đầu chọc với vết máu loang lổ trên mặt chỉ hai người Dương Thiên Lôi và Trương Nhã Tĩnh. Lạnh giọng nói, giữa vô số nữ nhân.